Các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 101, ngoài ngươi ra còn ai? Lời của Âu Dương vừa ra đã lần nữa gây ra một loạt xôn xao. Được đà lấn tới à? Tổng cộng chỉ có 3 danh ngạch, tiểu sơn phong các ngươi đã chiếm hết rồi còn không biết đủ mà muốn thêm một cái nữa. Nhất là mấy trăm đệ tử Vấn Kiếm Phong ở đối diện, tay cầm kiếm hơi run, tức tối vô cùng, nếu không có trưởng giáo ở đây thì nhất định đã chém tên thiếu đòn Âu Dương trước mặt này thành 8 mảnh. Mối thù làm nổ nhà vệ sinh Vấn Kiếm Phong mấy năm trước vẫn chưa báo được, nay thù mới hận cũ lại chồng lên nhau, chờ thêm một thời gian nữa chắc canh chụp bao tải Âu Dương trên Thanh Vân Phong quá. Đệ tử Vấn Kiếm Phong thấy Âu Dương cười hì hì thì trong lòng đã thầm phán tử hình cho Âu Dương. Đến cả chính Âu Dương cũng cảm thấy rất khổ sở, vừa lên đã công khai giễu cợt quần chúng, hôm qua Tiểu Bạch nói không trước mặt trưởng giáo và tông chủ Kiếm Tông nhưng bây giờ người ta đổi ý rồi. Trưởng giáo với tông chủ Kiếm Tông đã phối hợp diễn kịch cho ba huynh đệ, giờ cũng nhất định phải triệt phá lần nữa. Đại sư huynh như mình đúng là vất vả. Âu Dương nhìn về phía hai vị đại lão, hai vị đại lão đứng trên đài cao cũng đang trừng mắt nhìn hắn, nên hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp, tứ sư đệ nhà ta kỳ tài ngất trời, có tư chất kiếm tiên nên mong tông chủ Kiếm Tông tạo điều kiện cho thêm một cái tên nữa trong danh sách. Người đứng trên đài cao không nói gì, trái lại đệ tử của Vấn Kiếm Phong lại không kìm được lửa giận. Thanh niên đứng đầu ấn mạnh tay vào chuôi kiếm, tức giận nói với Âu Dương, Âu Dương, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi thực sự cho rằng kiếm của Vấn Kiếm Phong ta không sắc bén sao? Âu Dương nhìn thanh niên trước mặt cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được thanh niên đó là ai, đành ngượng ngùng hỏi, ngươi là ai thế? Thanh niên này cũng không nhịn được nữa mà rút kiếm chỉ thẳng vào Âu Dương nói, mối thù nhục nhã mấy năm trước Âu Dương ngươi đã quên, nhưng Chu Sinh ta không thể nào quên được. Chu Sinh. Cái tên này lại nghe hơi quen. Âu Dương im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm ra thông tin về diễn viên quần chúng trước mặt này trong bộ nhớ rác của hắn. Hình như sau vài năm khi mình với lão nhị đã vào sơn môn, Vấn Kiếm Phong có thỉnh nguyện trưởng giáo, bởi vì đệ tử ở Vấn Kiếm Phong quá nhiều mà ở Tiểu Sơn Phong chỉ có vài người nên mong Tiểu Sơn Phong có thể sát nhập lại với Vấn Kiếm Phong. Trưởng giáo còn chưa đồng ý thì đám người này đã chạy tới trước sơn môn Tiểu Sơn Phong hè hét muốn cải tạo Tiểu Sơn Phong thành ngọn núi thứ hai của Vấn Kiếm Phong. Với tính tình của Âu Dương, hắn cũng không muốn chiều hư bọn kiếm tu không có não này, nhân dịp đêm tối hắn tới Vấn Kiếm Phong làm nổ tất cả nhà vệ sinh trên Vấn Kiếm Phong. Đêm đó, ngoài những tên xui xẻo đi tiểu đêm ra thì Vấn Kiếm Phong bị mùi xú uế lượn lờ ròng rã nửa tháng. Đám kiếm tu thiếu đầu óc ở Vấn Kiếm Phong phải giải quyết ở bãi đất trước cửa sơn môn một tháng khiến những đệ tử ở núi khác vừa thấy Vấn Kiếm Phong là đi đường vòng. Hình như mình cũng nhớ rõ hôm cho phá nhà xí, tên Chu Sinh này cũng là một trong những tên xui xẻo tới nhà xí tiểu đêm, cả người từ trên xuống dưới dính màu xanh xanh đỏ đỏ như trứng màu đang giơ kiếm đuổi theo một người lúc ấy còn chưa có chút thuật pháp nào là mình. Cuối cùng vẫn phải để lão nhị ôm kiếm tới Vấn Kiếm Phong một chuyến. Mặc dù không hỏi kết quả nhưng trong lão nhị nhà mình nhẹ nhàng như đi ra ngoài mua đồ ăn thì Âu Dương biết mọi chuyện đã xong. Sau khi lão nhị ôm kiếm tới Vấn Kiếm Phong một chuyến, toàn bộ Vấn Kiếm Phong không còn nhắc tới kế hoạch tạo Vấn Kiếm Phong thứ hai nữa. Mà về sau, trong Thanh Vân Tông cũng lưu truyền một giai thoại. Nghe nói có một ngày, một đệ tử ở Tiểu Sơn Phong một mình một kiếm, không cần chân nguyên, chỉ với kiếm thuật đơn thuần cũng quét ngang toàn bộ Vấn Kiếm Phong. Đánh đệ tử nội môn từ trên xuống dưới của Vấn Kiếm Phong kêu khổ thấu trời. Thậm chí lúc phong chủ ra tay, người kia còn có thể chặn một kiếm. Sau khi nhớ lại, trên mặt Âu Dương xuất hiện nụ cười, nhìn Chu Sinh trước mặt mà nói, hóa ra là Chu Sư Huynh, trước kia chúng ta là bạn thời thơ ấu, nhớ lại khoảng thời gian chúng ta vui đùa ấy mà ta cảm thấy như mới ngày hôm qua. Chu Sinh nghe thấy Âu Dương nói vậy thì mặt co lại, tên Âu Dương này hết chuyện để nói rồi à. Bản thân mình nhẫn nhịn chịu nhục, khắc khổ tu luyện, chưa tới 50 tuổi đã trở thành cường giả có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4. Cũng vì để một ngày có thể báo thù rửa hận. Chu Sinh nhìn chằm chằm Âu Dương, lạnh lùng nói, Âu Dương, bây giờ ta không muốn nói chuyện trước kia với ngươi, hôm nay Vấn Kiếm Phong ta nhất định phải có một cái tên trong danh sách. Ta nói rồi. Chu Sư Huynh uy vũ. Chu Sư Huynh đỉnh quá. Không hổ là thiên tài đệ nhất kiếm Vấn Phong. Đệ tử Vấn Kiếm Phong ở phía sau điên cuồng khen ngợi Chu Sinh. Đưa tay không đánh kẻ mặt cười, mình cười rạng rỡ như vậy mà vẫn không nể mặt mình. Âu Dương thu lại nụ cười, xem ra hôm nay tên không có não này đã quyết tâm không hữu nghị. Âu Dương nhún vai, nói, ngươi xem, Ngươi muốn ai trong chúng ta rời khỏi danh sách thì ngươi đi mà nói chuyện với họ, ta không có ý kiến gì. Chu Sinh ngẩn người, không ngờ Âu Dương lại hào phóng như vậy, tầm mắt rời về phía sau lưng Âu Dương. Trần Trường Sinh đeo mặt nạ là thánh tử Thanh Vân Thánh Địa, ngày đó phất tay một cái đã có mấy trăm con rối có chiến lực tương đương với Nguyên Anh Kỳ, đã hành hung thánh tử Phật Môn, đánh dư nghiệt ma tộc lăng như chó như thế nào bọn họ đều biết. Mình còn bị Trần Trường Sinh gọi đúng tên rồi ném ra khỏi không gian giới chỉ, người này không thể chọc vào được. Còn Lãnh Thanh Tùng đang đứng một bên ôm kiếm kia, mình thân là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà lại không thể nhìn ra được tu vi của người ta, chắc cũng đã tới Nguyên Anh Kỳ. Lòng Chu Sinh chấn động mạnh, nếu mình nhớ không nhầm thì Lãnh Thanh Tùng mới chỉ mười mấy tuổi. Vậy mà đã cùng cảnh giới với mình rồi sao? Đây chính là kiếm tu trời sinh. Năm đó một mình một kiếm đấu đơn với toàn bộ Vấn Kiếm Phong, thực lực hiện giờ của Lãnh Thanh Tùng hiển nhiên càng thâm sâu hơn, người này không thể chọc vào. Chu Sinh đặt tầm mắt lên người Âu Dương, chỉ là một tên phế vật luyện khí kỳ mà thôi. Nhưng Âu Dương lại là đại sư huynh của Lãnh Thanh Tùng, nếu mình chỉ mặc điểm tên Âu Dương thì Lãnh Thanh Tùng đang ôm kiếm chắc chắn sẽ rút kiếm chỉ mình đầu tiên. Năm đó vì trút giận cho Âu Dương mà tên điên này dám rút kiếm với cả phong chủ. Chu Sinh nhìn ba người một lượt, nhất thời rơi vào thế khó, Chu Sinh đột nhiên nhạy bén nhớ ra hình như vừa rồi Âu Dương nói muốn có thêm một cái tên trong danh sách. Tứ sư đệ. Chỉ còn lại thằng nhóc mặc đồ trắng kia. Chưa từng nghe trên Tiểu Sơn Phong có người nào như vậy, vẻ ngoài không tồi, nhìn trông như công tử bột, chính là hắn. Chu Sinh quyết định, đắn đo một lúc rồi mở miệng nói, trưởng giáo đã quyết định là ba người các ngươi rồi thì ta không thể nói trưởng giáo chọn sai, vừa rồi ngươi nói muốn thêm một cái tên trong danh sách, vậy thì vị trí đó để cho Vấn Kiếm Phong bọn ta đi, ta nghĩ em trai mặc y phục trắng kia chắc sẽ không có ý kiến gì đâu. Mọi người nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang ngồi một bên, Bạch Phi Vũ nghe xong thì tối sầm mặt mày. Bây giờ ai cũng có thể xem nhẹ mình. Kiếp trước mình là kiếm tiên, bây giờ lại sa sút tới mức này rồi. Ngay cả con chó con mèo cũng dám sủa loạn với mình. Bạch Phi Vũ ngồi dậy, môi giữ nụ cười còn tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông, nụ cười ấm áp ôn hòa nhưng lại mang tới cảm giác lạnh thấu xương. Đột nhiên tất cả trường kiếm trên đỉnh Thanh Vân Phong phát ra tiếng động cong cong. Ai mang theo trường kiếm cũng đều hoảng sợ phát hiện kiếm trong tay mình tự động phát ra âm thanh. Còn trường kiếm trong tay đệ tử của Vấn Kiếm Phong thì tránh thoát khỏi tay họ, rồi đột ngột rút ra khỏi vỏ, thân kiếm đổi hướng đồng loạt chỉ thẳng vào chủ nhân của nó. Bạch Phi Vũ nhàn nhã đi bộ tới trước mặt Chu Sinh, miệng vẫn nở nụ cười ấm áp mà nói, ta tới bí cảnh tiên nhân thì có vấn đề gì với ngươi à? Với để ta hỏi thêm một câu, ngoài ngươi ra còn ai có ý kiến nữa? Âm thanh ôn hòa, nhưng lời nói lại rất mạnh mẽ. Bạch Phi Vũ nhìn Chu Sinh đang hoảng sợ, nụ cười ấm áp trên mặt vẫn không hề suy giảm đi chút nào. Kiếp trước khi mình là kiếm tiên từ đầu tới cuối đều là tiêu điểm của thế nhân, từ đó tới giờ chưa từng bị khinh miệt như này. Giờ mình giả heo ăn thịt hồ ẩn tu tại Tiểu Sơn Phong, không ngờ hôm nay lại thực sự có người nhìn mình như nhìn heo. Giả heo ăn thịt hồ quá lâu sẽ bị người khác nhìn thành heo sao? Vậy ta sẽ vô địch thiên hạ lần nữa. Lúc quá khứ đen tối bị đào ra, trong lòng Bạch Phi Vũ đã kiềm chế một ngụm lửa giận rồi, đêm qua lại bị Lãnh Thanh Tùng xem nhẹ, đánh một trận lại ngang tay, dù thế nào hôm nay mình cũng muốn hả giận. Bạch Phi Vũ đặt một tay lên chuôi kiếm, môi nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, nhưng mọi người lại chỉ cảm giác được cái lạnh thấu xương. Trên người không hề có kiếm ý, chỉ đứng một chỗ, ngay cả chân nguyên cũng không điều động. Nhưng lại có thể khiến trường kiếm trong tay các đệ tử Vấn Kiếm Phong rút khỏi vỏ, chỉ thẳng vào chủ nhân, việc này đã gây nên một mảnh xôn xao. Đờ mờ, Chu Sinh kia chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn phải người mạnh nhất. Đây là ai vậy, trên Tiểu Sơn Phong toàn quái vật gì thế? Người này thật đẹp trai, sao lại không tới Hình Phong bọn mình làm khách? Ôi chao, ta rất thích khí chất của vị tiểu sư huynh này. Bạch Phi Vũ toàn thân áo trắng, thuộc tính mị lực trên giao diện cao tới tận 11 điểm, con số này đại biểu giá trị nhân sắc của Tiểu Bạch có thể miễu sát tất cả mọi người ở đây. Lại cộng thêm chiêu kiếm này, vạn kiếm đều phản ứng. Đơn giản chính là sát thủ giết chết thiếu nam thiếu nữ. Thông tin liên quan tới Bạch Phi Vũ bắt đầu bị vạch trần do đệ tử nội môn Thanh Vân Tông đấu đá lẫn nhau lộ ra. Trên khán đài, Thái A trầm ngâm nhìn Bạch Phi Vũ, thân là một trong những kiếm tu mạnh nhất thế gian. Thái A có thể cảm nhận rõ ràng vừa rồi Bạch Phi Vũ đã vận dụng thứ vượt qua cả chân nguyên, đó là đạo vận. Là thứ cao hơn cả pháp tắc. Mặc dù chỉ dùng một chút, nhưng chỉ một tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà đã có thể, ngay cả tông chủ kiếm tông như Thái A cũng chưa từng nghe qua. Tên nhóc cả người mặc đồ trắng kia là quái vật à? Động hư tử không nén nổi ý cười, dùng ánh mắt hài lòng vì tìm được người kế tục nhìn về phía Bạch Phi Vũ, đặc biệt là trong tình huống đại đệ tử Lăng Phong không còn thích hợp chức trưởng môn, mà nhị đệ tử lại là dư nghiệt của ma tộc. Động hư tử biết chỉ hướng mắt lên trời mới có thể đánh giá được hết Tiểu Sơn Phong. Còn đại sư huynh Âu Dương lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của động hư tử, vì tên nhóc này thực sự rất kỳ lạ, mà cảnh giới lại còn rất thấp. Mặc dù lượng chân khí lớn tới đáng sợ, thậm chí còn có thể điểm hóa linh trí. Nhưng tuổi thọ của Âu Dương là một khuyết điểm chết người, với một tiên tông kéo dài theo 5 tháng mà nói thì một trưởng giáo không ổn định chắc chắn sẽ khiến tông môn hỗn loạn. Mà chui kiếm lãnh thanh tùng này lại quá sắc bén, quá đơn thuần, cũng không thích hợp với địa vị trưởng giáo, với tính tình này sẽ khiến tông môn đi theo con đường cực đoan. Thế nên người lọt vào mắt xanh của động hư tử chính là hai người Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ. Hai người đều có tư chất hơn người, là hạng người có tính tình vững chắc, đều là người hoàn hảo kế thừa chức trưởng giáo. Vì vậy khi thi đấu tông môn, động hư tử mới trực tiếp để Trần Trường Sinh làm thánh tử Thanh Vân Thánh Địa, một mặt là cho thiên hạ một cái công đạo, một mặt là vì tỏ ý cực kỳ coi trọng Trần Trường Sinh. Nhưng tính cách Trần Trường Sinh lại có một thiếu sót trí mạng, đó là đứa nhóc này thực sự quá cẩn thận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngay cả việc đến quan tưởng ngộ đạo trong Thanh Vân Bí Bảo cũng là dùng phân thân để vào. Thanh Vân Tông là một trong 9 đại thánh địa, người làm trưởng giáo chẳng những phải có tính cách trầm ổn, mà còn không được đánh mất nhuệ khí. Chỉ như vậy Thanh Vân Tông mới có thể trường thịnh không suy. Bạch Phi Vũ này lại hoàn mỹ có đủ tất cả, tính cách trầm ổn, không hẳn có nhuệ khí, nhưng tư chất hơn người lại không kiêu căng nóng nảy. Động hư tử nhìn thế nào cũng thấy Bạch Phi Vũ là người hoàn hảo thừa kế chức trưởng giáo. Đáng tiếc lại chẳng phải đệ tử của mình, Hồ Vân đúng là tốt số, tìm ở đâu ra lắm đệ tử có tư chất tốt như vậy. Mình đã trao đổi qua với Thái A, lần tới bí cảnh tiên nhân này dĩ nhiên sẽ hấp dẫn tán tu trong thiên hạ tới. Tìm viên ngọc thô chưa được phát hiện trong đám tán tu thu làm đệ tử cũng được coi là việc vui ngoài ý muốn. Ánh mắt động hư tử rơi xuống người Âu Dương đứng sau lưng Bạch Phi Vũ, tên nhóc này nhất định sẽ mang lại cho mình một kinh hỷ, mình có thể thu được một đồ đệ tốt hay không hoàn toàn nhờ vào tên nhóc đó. Âu Dương nhìn về phía Chu Sinh, đáy mắt không khỏi cảm thấy Chu Sinh đáng thương, tính tình của Tiểu Bạch luôn tốt, chỉ là sau khi bị đào mộ thì tính tình có hơi nóng nảy. Lại dám thổi thêm gió trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, đang tìm người ngược ngươi à. Chu Sinh nhìn Thanh Trường Kiếm làm bạn bên người mấy chục năm này, hiện giờ mũi kiếm đó như làm việc nghĩa không chùng bước chỉ thẳng vào người mình, mồ hôi hột lớn như hạt đậu không ngừng toát ra khỏi mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Trường Kiếm lại đột nhiên rút khỏi vỏ chỉ vào mình? Đây chính là Thanh Trường Kiếm theo mình mấy chục năm. Là người bạn mà mình vô cùng tín nhiệm. Không ngờ mình lại có ngày bị kiếm chỉ thẳng vào mặt. Kiếm của kiếm tu là thứ quý nhất, cũng là thứ không thể chạm vào nhất. Đệ tử Vấn Kiếm Phong phía sau Chu Sinh cũng không thể chấp nhận được việc kiếm của mình lại có ngày ruồng bỏ chủ. Tĩnh tâm. Một tiếng quát khẽ vang lên trong lòng của các đệ tử Vấn Kiếm Phong, khiến đệ tử Vấn Kiếm Phong đồng loạt lấy lại tinh thần. Thuần Dương Tử ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên nhắm mắt không nói, chỉ là vẻ mặt có hơi cô đơn. Rốt cuộc ngươi đã dùng yêu pháp gì? Rút kiếm của ngươi ra, đường đường chính chính đánh một trận với ta. Chu Sinh bị sư phụ quát khẽ một tiếng làm thức tỉnh, lập tức nhìn về phía Bạch Phi Vũ toàn thân áo trắng mà quát lớn một tiếng, trở tay nắm lấy chuôi của phi kiếm trước mặt, chỉ thẳng vào Bạch Phi Vũ. Soạt. Mấy trăm đệ tử Vấn Kiếm Phong cũng đồng loạt nắm kiếm chỉ thẳng vào Bạch Phi Vũ. Đối với một kiếm tu, bị người khác đoạt kiếm chính là chuyện vô cùng nhục nhã trong cuộc đời của mình. Bạch Phi Vũ đặt một tay lên chuôi kiếm quét mắt nhìn một vòng đệ tử Vấn Kiếm Tông, nhẹ nhàng nói, quay về vỏ. Trường kiếm trong tay mấy trăm đệ tử Vấn Kiếm Phong vốn đang chỉ vào Bạch Phi Vũ lại lần nữa tránh thoát khỏi tay chủ nhân, quay lại vỏ kiếm. Bạch Phi Vũ cầm kiếm đi tới trước mặt Chu Sinh, nhìn Chu Sinh tỏ ra không thể tin nổi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng nói, rút kiếm. Các ngươi chưa xứng để ta rút kiếm. A a a. Liên tiếp bị trào phúng khiến Chu Sinh không thể giữ được lý trí, khởi động chân nguyên rút kiếm ra, đâm về phía Bạch Phi Vũ. Ánh mắt của Bạch Phi Vũ ngưng tụ lại, lùi về sau một bước để tránh trường kiếm đang quét tới, nâng vỏ kiếm lên, nhanh như sét đánh vào cổ tay Chu Sinh, sau đó di vỏ kiếm lên điểm vào đan điền của Chu Sinh. chân nguyên của Chu Sinh trì trệ, chân nguyên trong kinh mạch lập tức hỗn loạn, khí huyết dâng trào rồi ngất luôn. Miểu sát. Nguyên Anh tầng 4 thế mà bị miểu sát. Bạch Phi Vũ hơi nghiêng người nhường không gian cho Chu Sinh ngã xuống đất, rồi lại nhìn về phía đám đệ tử còn lại của Vấn Kiếm Phong mà ấm áp hỏi han, còn ai lên không? Giọng nói ấm áp của Bạch Phi Vũ lại vang lên, lần này mấy trăm đệ tử của Vấn Kiếm Phong lại chỉ nắm thật chặt kiếm trong tay, không dám rút kiếm. Sau khi bầu không khí rơi vào thế giằng co thì Thuần Dương Tử ngồi ngay ngắn một góc lại chậm rãi mở mắt, nhìn lên đài cao rồi chắp tay nói, trưởng giáo, Vấn Kiếm Phong ta không có dị nghị với danh sách mà thánh tử đề ra. Đệ tử Vấn Kiếm Phong mặt trắng như cà phơi sương nâng Chu Sinh đang hôn mê về bên cạnh Thuần Dương Tử, lại bại bởi Tiểu Sơn Phong, chỉ khác là lần này là kiếm tu khác, nhưng vẫn đơn đấu cả ngọn Vấn Kiếm Phong. Vấn Kiếm Phong có thật còn là nơi có những kiếm tu mạnh nhất Thanh Vân Tông không? Thuần Dương Tử nhìn đám đệ tử mặt mày u ám, lập tức lớn giọng khiển trách, từ ngày các ngươi luyện kiếm, các ngươi phải biết trong thiên hạ có rất nhiều kiếm tu, rất nhiều người mạnh. Đừng tưởng mình là kiếm tu của Vấn Kiếm Phong Thanh Vân Tông mà không coi ai ra gì. Mây trên trời còn có tầng cao hơn, trên người còn có người mạnh hơn. Ngay cả thất bại lần này các ngươi cũng không chấp nhận được thì còn là kiếm tu nữa sao? Có xứng đáng với thanh trường kiếm trong tay không? Đệ tử Vấn Kiếm Phong nghe thấy lời sư phụ răn dạy thì người nào người nấy hổ thẹn cúi thấp đầu, chắp tay xin nghe lời dạy của Thuần Dương Tử. Đi đi, đi hành lễ với vị sư huynh kia. Giáo huấn lần này của hắn với các ngươi cũng đã thay ta dạy dỗ lại đám người bình thường không coi ai ra gì như các ngươi. Thuần Dương Tử lại mở miệng khiển trách. Đệ tử Vấn Kiếm Phong liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là không phục nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ, đành bất đắc dĩ quay người lại khom mình hành lễ với Bạch Phi Vũ mà nói, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Bạch Phi Vũ mặc một thân đồ trắng tán thưởng nhìn Thuần Dương Tử, vị phong chủ này là một người thầy tốt. Chẳng những biết khiển trách đệ tử bình thường hay kiêu căng, mà còn để đệ tử coi mình thành mục tiêu để cố gắng tu luyện. Bạch Phi Vũ hơi khom người với Thuần Dương Tử, nói, lần so tài này Bạch Phi Vũ cũng xin thụ giáo. Thuần Dương Tử thấy Bạch Phi Vũ khiêm tốn lễ phép thì thở dài, hạt giống tốt như này lại không phải đệ tử của mình, đúng là đáng tiếc. Thuần Dương Tử gật nhẹ với Bạch Phi Vũ, tiếc tài mà nói, sau này nhớ thường xuyên tới Vấn Kiếm Phong. Bạch Phi Vũ gật đầu đồng ý. Động Hư Tử hài lòng nhìn mọi chuyện xảy ra bên dưới, tán thưởng với Bạch Phi Vũ lại tăng thêm một bậc, thằng nhóc này đúng là ngày càng hợp khẩu vị của mình. Động Hư Tử mở miệng nói, nếu đã vậy thì những sơn phong còn gì dị nghị nữa không? Chúng đệ tử các sơn môn khác ăn dưa đủ no, không dám có suy nghĩ gì khác. Vấn Kiếm Phong thân là kiếm tu còn không có dị nghị thì bọn họ còn có dị nghị gì? Nhưng lần này Bạch Phi Vũ lại khiến cả Thanh Vân Tông lần nữa thấy được thực lực chân chính của Tiểu Sơn Phong. Tiểu Sơn Phong sinh ra quái vật. Lời nói như một chiếc búa sự thật. Kết quả tất cả đều vui vẻ, cuộc họp tông môn cứ vậy mà kết thúc. Ngoài nhóm người của Tiểu Sơn Phong ra thì những đệ tử nội môn khác xếp thành đoàn đi xuống dưới núi, dư hôm nay đủ để các phong khác ăn mất mấy ngày. Người nào không tới đúng là thiệt thòi, mình phải mau quay về kể lại cho người khác nghe. Sau khi mọi người trên quảng trường đều đi về hết, Động Hư Tử và Thái A Phi thân xuống trước mặt đám người Âu Dương. Thái A tiến lên một bước, mắt tỏa sáng nhìn Bạch Phi Vũ, nói, tiểu ca, có muốn tới kiếm tông của ta không? Ta có thể dẫn sư thu đồ, sau này ngươi chính là sư đệ của ta, chỉ cần ngươi gật đầu thì ta sẽ đưa báu vật bút ký của tiên nhân cho ngươi. Bạch Phi Vũ nghe thấy Thái A lại nói tới bút ký tiên nhân thì mặt tối sầm lại, sau này chắc chắn lão già chết tiệt này sẽ bị mình đốt làm đèn trời. Âu Dương nhìn về phía Động Hư Tử, hơi bất mãn nói, lão đầu, sao lại để tán tu trong thiên hạ cùng tham dự vào bí cảnh tiên nhân, rõ ràng bí cảnh tiên nhân là do lão nhị nhà ta triệu hoán ra. Động Hư Tử vuốt chòm râu dài cười ha hả, bí cảnh tiên nhân mở ra, ta với Thái A đã bàn bạc qua rồi, xem có thể tìm ra người kế tục tốt hay không, cũng có thể thu vào làm đệ tử. Vãi! Trình độ thu đệ tử của lão già này mình còn không biết à? Một tên thì là thánh tử ma tộc, một tên tới giờ vẫn chưa rõ là nhân tố gì. Lại còn muốn thu đồ đệ. Ngoại môn nhiều người như vậy mà ngươi còn tốn công tốn sức trên người tán tu làm cái lông gì? Âu Dương thầm chật một cái, trợn mắt mắng thầm. Khi thực sự không thể khuyên Bạch Phi Vũ phản bội tông môn, Thái A thở dài một hơi rồi nói với Âu Dương, nhóc con nhà ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết bên trong bí cảnh tiên nhân có gì không? Âu Dương nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, không chút khách khí nói, sao, còn có thể có gì? Chẳng lẽ có cả mười mấy đại tỷ tỷ từ thời thượng cổ đang nhảy biết cô trên vách quan tài của kiếm tiên? Nét mặt Bạch Phi Vũ co lại, còn Thái A thì hung dữ trừng mắt nhìn Âu Dương, nói, mặc dù bí cảnh tiên nhân do sư đệ nhà ngươi mở ra, nhưng lại do lão tổ kiếm tiên Lý Thái Bạch nhà bọn ta mở bí cảnh để tìm người thừa kế. Chà, lão nhị nhà mình phải thừa kế y bát kiếp trước của tiểu Bạch. Âu Dương nghe thấy Thái A nói vậy thì giật mình, nghĩ tới ván cờ mà sư phụ mình bày ra mấy chục năm qua, không lẽ là cái này. Thái A thấy Âu Dương im lặng không nói thì lập tức nhìn sang phía Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ, nói, ngươi có biết vì sao ta lại cho người ngăn không cho chính đại thánh địa tham dự vào không? Bởi vì mặc kệ người đạt được truyền thừa của kiếm tiên là người phương nào, thì người đó đều phải trở thành đệ tử kiếm tông bọn ta. Không thể nào, ta không đồng ý. Âu Dương lập tức phản đối. Thái A kinh ngạc nhìn thằng nhóc trước mặt, sống lâu tới vậy dĩ nhiên ánh mắt rất nham hiểm. Hắn vừa nhìn cái là biết người tên Âu Dương mới chỉ tới luyện khí kỳ này mới là người có tiếng nói nhất trong mấy người ở Tiểu Sơn Phong. Dựa vào đâu chứ? Tên nhóc này thoạt nhìn chỉ mới tầng 9 luyện khí, sao có thể khiến mấy người ở sau lưng tâm phục khẩu phục được? Động Hư Tử khụ một cái, nói, bởi vì bí cảnh lần này là do đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta mở ra nên tông chủ kiếm tông mới phá lệ cho Thanh Vân Tông một danh sách, bốn người thì bốn người. Dù các ngươi thực sự đạt được truyền thừa của kiếm tiên thì cũng chỉ tới kiếm tông chiếm một cái vị trí trên danh nghĩa mà thôi. Không nhất định phải trở thành đệ tử kiếm tông. Nghe tới đây Âu Dương mới yên tâm, không nhịn được mở miệng hỏi, vậy xin hỏi trưởng giáo, bí cảnh tiên nhân trên trời này mở ra khi nào và ở đâu? Thái A hừ lạnh một cái, mở ở đâu à? Dĩ nhiên phải xem sư đệ của ngươi, hắn là người triệu hồi ra bí cảnh thì tất nhiên là phải do hắn mở. Còn lúc nào thì phải xem khi nào hắn mới có thể lĩnh hội được tờ bút ký tiên nhân này. Thái A lại móc tờ giấy bảo vật của tiên nhân xem như sinh mệnh kia ra, hơi không đành lòng mà đưa cho Lãnh Thanh Tùng, nhóc con à, cẩn thận nhìn đó, nếu xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ lột da sống ngươi. Lãnh Thanh Tùng trịnh trọng nhận lấy tờ giấy, rồi không mình hành lễ bày tỏ lòng cảm ơn với Thái A. Thái A quét mắt nhìn đám người một vòng, nói, mai ta sẽ dẫn các ngươi xuống núi, kiếm tông ta đã nói rồi. Bí cảnh tiên nhân mở ngay trong phạm vi một thành đúc kiếm của kiếm tông, tới đó rồi mở bí cảnh. Âu Dương gật nhẹ, định chào hỏi rồi quay về bàn bạc xem nên ứng đối thế nào lần vào bí cảnh tiên nhân này thì Động Hư Tử lại khoác tay lên vai Âu Dương. Giọng nói âm dương quái khí của Động Hư Tử vang lên từ sau lưng Âu Dương. Ngươi khoan hãy đi, ta nghe nói hôm qua có người dùng tên của ta để viết giấy nợ, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vẻ mặt Âu Dương như cha chết mẹ chết mà theo đám người quay về Tiểu Sơn Phong. Sau khi quay về Tiểu Sơn Phong cả đám tập trung lại rồi ném hồ đồ đồ vào ngâm trong nồi thuốc, Tiêu Phong ngồi trong lửa, bốn người cùng bắt đầu thảo luận về chuyến đi tới bí cảnh tiên nhân lần này. Tiêu Phong vừa thêm củi vừa nhìn các sư huynh đang ngồi thảo luận trước bàn đá dưới tàn cây, trong mắt chợt lóe sự hâm mộ, khi nào mình mới có thể có thực lực cùng ngồi với các sư huynh để trò chuyện vui vẻ đây. Nhưng mình cũng có con át chủ bài không tồi. Những ngày khổ luyện không hề uổng phí, ít nhất bây giờ mình đã coi như có nội tình. Tiêu Phong nhẹ nhàng siết chặt thanh củi trong tay, mu bàn tay vốn thon dài chậm rãi mọc ra vẫy, rồi một điểm sáng lóe lên, rồi lại tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu sư đệ, nóng quá à. Ta sắp bị ngươi luộc chín rồi. Hồ đồ đồ ngồi trong nồi, mặt mướt mồ hôi không còn chút sức lực nào mà nằm dựa vào thành nồi, nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi đồ đồ. Rồi lại chú ý nhiệt độ lửa, chờ tiểu sư tỷ ngâm xong mình còn được uống nữa. Mình không phải biến thái, mình cũng không thích uống thứ này, là do tu luyện nên cần phải uống, uống thứ này mới tốt cho mình, là tam sư huynh bảo mình uống. Tiêu Phong bị ngọn lửa hung đỏ bừng, trong đầu không ngừng tự thôi miên bản thân. Âu Dương chống hai tay lên bàn, nhìn lướt qua ba tên nghịch tử một vòng, cuối cùng dừng mắt trên người Bạch Phi Vũ rồi nói, tiểu Bạch, lúc ngươi chưa lên núi có từng gặp lão già ăn mày nào kể cho ngươi về chuyện liên quan tới bí cảnh tiên nhân không? Bạch Phi Vũ mặt đầy khó hiểu nhìn Âu Dương, lần trước mình chỉ nói bậy nói bạ là tình cờ gặp phải một lão già ăn mày để kể chuyện đại tu sĩ tu thể ở thượng cổ thế nào mà thôi. Ai có khả năng cứ trùng hợp gặp được một tên ăn mày giả heo ăn thịt hổ cái gì cũng biết như vậy. Còn ngôi mộ kia của mình, ngay cả mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, kiếp trước mình chết vội vội vàng vàng. Làm gì có thời gian xây mộ cho bản thân? Ai lập mộ cho mình là câu hỏi ngay chính Bạch Phi Vũ cũng không biết câu trả lời. Thấy Bạch Phi Vũ lắc đầu, Âu Dương thầm nói một câu đáng tiếc, vốn cho rằng ít nhất Tiểu Bạch cũng biết một chút gì đó về mộ phần của mình, không ngờ ngay cả bên trong mộ mình có gì Tiểu Bạch cũng không biết, đúng là vô trách nhiệm. Khụ khụ. Sư huynh, thật ra trước kia ta từng gặp một lão già ăn xin trên núi, từng nghe một chút chuyện liên quan tới bí cảnh tiên nhân. Trần Trường Sinh giơ tay mở miệng nói. Bạch Phi Vũ kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh, thật sự có người may tới mức gặp phải lão già ăn mày này. Lãnh Thanh Tùng cũng ngạc nhiên, lúc ở Phong Diệp Thành mình cũng từng làm ăn mày rồi mà sao chưa gặp loại chuyện đó bao giờ. Lúc này Âu Dương mới nhớ ra lão Tam là người trùng sinh quay về quá khứ, thế thì sao lại không biết chuyện liên quan tới bí cảnh tiên nhân được, về phần cái lý do sức vẹo này của lão Tam, Âu Dương hoàn toàn không quan tâm. Nhìn Trần Trường Sinh, Âu Dương vội dục, lão Tam, mau nói cho bọn ta nghe đi. Trần Trường Sinh khụ một cái, giả vờ nhớ lại, thực chất là đang cân nhắc cách để nói về chuyện bí cảnh tiên nhân này với điều kiện tiên quyết là không làm lộ thân phận của mình thế nào. Theo ta được biết là khi bí cảnh tiên nhân xuất hiện, mặc kệ là giới tu hành ở bất kỳ đâu cũng đều có thể nhìn thấy được, bởi vì bản thân bí cảnh tiên nhất chính là một thế giới, bí cảnh tiên nhân là thế giới con do các đại năng thời kỳ thượng cổ mở ra mà thôi. Trần Trường Sinh vừa giả vờ nhớ lại, vừa nói. Bạch Phi Vũ gật nhẹ, Trần Trường Sinh nói không hề sai, bí cảnh tiên nhân nói trắng ra đúng là có ý nghĩa này, xem ra lão ăn mày mà Tam Sư Huynh gặp phải đúng thật có chút vốn liếng. Trần Trường Sinh lại nói tiếp, bên trong bí cảnh tiên nhân có đủ loại bảo vật do đại năng thượng cổ để lại, ví dụ như bí tịch, truyền thừa, pháp bảo, thiên tài địa bảo. Thực chất mỗi tòa bí cảnh tiên nhân đều đại diện cho một khu vực đầy ắp cơ duyên lớn. Nhưng ta cảm thấy, theo như lời của tông chủ Kiếm Tông Thái A, nếu một tòa bí cảnh tiên nhân mở ra là để tìm người kế thừa thì các ngươi đoán thể xem, bên trong tòa bí cảnh sẽ có thứ gì? Trần Trường Sinh cố tình gợi ý mà nói. Âu Dương giả vờ ngớ ngẩn đáp lại, còn có thể có gì nữa? Đương nhiên là truyền thừa. Trần Trường Sinh và hai người khác liếc nhìn nhau, đại sư huynh nhà mình đôi lúc thì giả ngu, nhưng cũng có đôi lúc lại ngu thật. Âu Dương nhìn vẻ mặt ngày càng quái dị của ba tên nghịch tử thì lập tức biết mình lại cắn phải bã của ba tên lừa đảo này, tức tới mức thở gấp nói ra, thằng nhóc nhà ngươi có thể nói hết một lần được không? Trần Trường Sinh đành phải nói tiếp, thật ra cũng không khó đoán. Nếu là để tìm người kế thừa thì bên trong tòa bí cảnh tiên nhân này nhất định sẽ có thử thách. Tất nhiên vị kiếm tiên kia sẽ thiết lập đủ loại thử thách để chọn ra người thừa kế. Lãnh Thanh Tùng rơi vào im lặng, lúc Trần Trường Sinh mở miệng thăm dò thì bọn họ cũng nghĩ tới điều này, nhưng thử thách mà kiếm tiên để lại rốt cuộc là gì đây? Bạch Phi Vũ cũng nỗ lực suy nghĩ, nếu là mình ở kiếp trước thì sẽ để lại thử thách gì? Nhưng kiếp trước mình không hề nghĩ tới chuyện này. Âu Dương ngơ ngác hỏi. Thử thách gì? Trần Trường Sinh cười khổ một tiếng, mở hai tay ra, nói, đại sư huynh, ta còn chưa đi vào, sao ta biết được? Âu Dương thấy người trùng sinh là Trần Trường Sinh còn hoàn toàn không biết chính xác bên trong bí cảnh tiên nhân đã xảy ra chuyện gì thì cũng đành thôi. Khi nói xong câu nói này, tầm mắt của Trần Trường Sinh đặt lên người Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng tương lai vốn là đệ tử Kiếm Tông, sẽ trổ hết tài năng giữa đông đảo các tu sĩ tiến vào bí cảnh. Trở thành người kế thừa của kiếm tiên thượng của Lý Thái Bạch. Tòa bí cảnh tiên nhân này còn là mở ra trước thời hạn gần 10 năm. Rõ ràng tòa bí cảnh tiên nhân này phải 10 năm nữa mới mở ra, không biết vì sao lại mở ra lúc này. Không lẽ là do Lãnh Thanh Tùng không bái nhập Kiếm Tông mà lại bái nhập vào Thanh Vân Tông, khiến tuyến thời gian bị lệch đi. Vậy những sự kiện lớn xảy ra trước khi mình trùng sinh sẽ ngày càng gây bất lợi cho mình. Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong bí cảnh tiên nhân thì lại không ai biết rõ. Bởi vì toàn bí cảnh chỉ có một mình Lãnh Thanh Tùng ra ngoài được. Các kiếm tu khác đều chết mất xác ở bên trong. Lúc ấy, vì chuyện này mà những tán tu bên ngoài còn dâng lên làn sóng chống lại Kiếm Tông. Bọn họ cho rằng Lãnh Thanh Tùng vì truyền thừa cho Kiếm Tông mà không tiếc giết hết tất cả kiếm tu tiến vào bí cảnh. Vậy nên rốt cuộc bên trong có thứ gì Trần Trường Sinh cũng không biết. Chứ đừng nói lúc ấy mình chỉ là một thiếu niên bình thường vừa tu đạo, nào có khả năng tiếp xúc được tới chuyện này, chỉ mới nghe đồn qua. Cuối cùng Lãnh Thanh Tùng do lấy được truyền thừa của kiếm tiên Lý Thái Bạch, thành công thành tiên, trở thành tiên nhân duy nhất trên thế giới bấy giờ. Nhưng sau khi trở thành tiên nhân, Lãnh Thanh Tùng không còn nhúng tay vào chuyện giữa nhân tộc và ma tộc nữa, mà ngay sau khi thành tiên, Lãnh Thanh Tùng cũng biến mất giữa thiên địa, không thấy xuất hiện lại. Còn ở thế giới này, vị nhị sư huynh nhà mình hoàn toàn không lạnh lùng vô tình như trong truyền thuyết, cũng không bái nhập vào Kiếm Tông, mà trở thành một trong những thành viên ở Tiểu Sơn Phong của Thanh Vân Tông. Cũng không biết là có đi chung con đường giống như trong trí nhớ của mình hay không nữa. Trần Trường Sinh thầm thở dài một hơi trong lòng. Nhưng dù sao cũng là tiên nhân. Trong thời gian bốn người thảo luận, trưởng môn Động Hư Tử cũng gửi hạt giấy đưa tin đến Tiểu Sơn Phong báo cho mấy người Âu Dương biết ba ngày sau Thái A sẽ dẫn họ tiến về kiếm thành của kiếm tông. Hạt giấy lẳng lặng rơi trên bàn đá, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Âu Dương mới phất phất tay ra hiệu ba tên nghịch tử đi làm các việc liên quan. Lãnh Thanh Tùng cầm tờ giấy chữ viết như chó cào kia mà giống như nhặt được chí bảo mang trở về phòng của mình. Trong cõi U Minh, Lãnh Thanh Tùng có thể cảm giác được tờ giấy này có trợ giúp rất lớn cho con đường sau này của mình. Bạch Phi Vũ còn chưa sửa xong nóc nhà nên ngậm một cây đinh trong miệng rồi leo lên nóc phòng. Lúc Trần Trường Sinh đang muốn rời đi thì Âu Dương ấn vai Trần Trường Sinh lại mà hỏi, Trường Sinh, các ngươi quan tưởng bí bảo Thanh Vân mất bao lâu nữa? Lúc nào sẽ ra? Có thu hoạch gì không? Trần Trường Sinh dừng một chút rồi nói, đại khái trong hai ngày qua kỳ thật chẳng qua chỉ là vững chắc sơ căn cơ, bí bảo Thanh Vân đối với ta mà nói thì có tác dụng không quá lớn. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV ồ một tiếng rồi ra hiệu Trần Trường Sinh có thể đi nấu cơm, ánh mắt suy tư một chút, sau đó cầm hạt giấy trên bàn đá truyền vào một đạo chân nguyên. Hạt giấy vốn cứng ngắc trong nháy mắt trở nên linh động, bay quanh Âu Dương một vòng rồi bay về phía Thanh Vân Phong. Vào buổi tối, Âu Dương vẫn luôn đi ngủ sớm giờ lại ngồi khoanh chân ở trên giường, dường như đang đợi gì đó. Đột nhiên một cây phất trần xuất hiện ở trước mặt Âu Dương, giọng của Động Hư Tử truyền đến từ trên phất trần. Bắt lấy. Âu Dương vươn tay nắm lấy phất trần, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lúc lấy lại tinh thần thì mình đã ở trong đại điện của Thanh Vân Tông. Động Hư Tử đưa lưng về phía Âu Dương, trong tay cầm con hạt giấy kia, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai chữ thiên địa phía trên bàn thờ trong đại điện, im lặng không nói. Âu Dương tìm một cái bồ đoàn rồi ngồi xuống, chờ Động Hư Tử hỏi. Ngươi có chắc chắn không? Thật sự hắn tên là Lâm Phong. Động Hư Tử cầm hạt giấy mà nhẹ giọng hỏi. Âu Dương uể oải đáp lời, không sai được, hơn nữa còn giống như đúc tên thánh tử ma tộc kia. Thân thể Động Hư Tử hơi dao động, có vẻ hơi tiêu điều, rồi xoay người nhìn Âu Dương với vẻ vui mừng. Tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này, ta rất vui mừng. Âu Dương lắc đầu nói, ta là đệ tử Thanh Vân Tông, mà chuyện này lại quá trọng yếu đối với Thanh Vân Tông cho nên ta muốn nghe thử ngươi dự định giải quyết làm sao. Giải quyết làm sao? Một phế vật xuất khiếu mà cần đạo gia ta nhúng tay. Động Hư Tử khó hiểu nhìn Âu Dương mà nói. Không đợi Âu Dương mở miệng, Động Hư Tử khẽ quát một tiếng. Ra đây! Không gian phía đối diện Âu Dương đang ngồi trên bồ đoàn bắt đầu vặn vẹo, Lăng Phong vốn đang ở trong cấm địa lĩnh hội bí bảo Thanh Vân bị Động Hư Tử dùng sức mạnh to lớn phá vỡ không gian để truyền tống tới. Lăng Phong vốn đang lĩnh hội bí bảo nên khi kinh ngạc mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Âu Dương đang cười ha hả mà chào hỏi mình, lão Lăng, còn chưa ngủ sao? Âu Dương sư huynh, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Lăng Phong có chút không hiểu mà nhìn Âu Dương rồi mở miệng hỏi. Sau lưng lại truyền đến tiếng hừ lạnh của Động Hư Tử, nghịch tử. Còn không quỳ xuống. Lăng Phong cúng quýt nghiêng đầu rồi quỳ xuống trước mặt Động Hư Tử, trong lòng đã hiểu rõ Âu Dương sau lưng chắc chắn đã nói chuyện giết chết Lâm Phong với trưởng môn. Bây giờ mình hẳn là phải suy nghĩ xem làm sao vượt qua trận tra hỏi này. Mình đã phiêu đãng trong không gian không biết tên kia vài vạn năm, nay vất vả lắm mới lại thấy ánh mặt trời, đồng thời một lần nữa đạt được thân thể của mình. Bất kể là tính cách hay khôn ngoan thì hóa thân Lâm Phong của mình đều không thể so sánh bằng. Động Hư Tử nhìn đồ đệ một tay mình nuôi nấng trước mặt, trong mắt lóe lên một tia bi thương nhưng vẫn như cũ lạnh giọng quát, ta hỏi ngươi. Lần này Âu Dương xuống núi gặp được Lâm Phong, Lâm Phong và ngươi có liên quan gì với nhau? Lúc Động Hư Tử nói ra tên Lâm Phong, Lăng Phong đã biết rõ Âu Dương có thể có năng lực dò xét thân phận người khác. Dù sao cái tên Lâm Phong này chỉ có mình và mình của kiếp này biết. Nhưng đây lại thành chỗ dựa lớn nhất để mình có thể trở mình. Bởi vì chính mình là Lăng Phong, đây chính là thân thể của mình. Thần hồn và thân thể của mình phù hợp với nhau một cách hoàn mỹ, cho dù đứng trước mặt tiên nhân thì cũng không thể nhìn ra mình có vấn đề gì. Vả lại lúc mình ở trong hư không vô tận kia đã sớm thôi diễn ra bản thân phải làm gì ở chỗ của vị sư phụ trưởng môn này để không bị bại lộ thân phận, nên Lăng Phong vốn dĩ không hề có tí lo lắng nào. Ánh mắt Lăng Phong bình tĩnh, hắn cúi đầu cung kính mở miệng nói, đúng vậy, hắn và ta có liên quan đến nhau. Âu Dương nhìn Lăng Phong quỳ ở đó, mình còn nghĩ Lăng Phong sẽ giải thích như thế nào, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nghỉ chơi. người sói chọn tự tử. Ầm. Uy áp cuồn cuộn phát ra từ trên người Động Hư Tử. Động Hư Tử trợn trừng hai mắt nhìn đệ tử quỳ trước mặt mình mà quát, ngươi vậy mà cấu kết với ma tộc. Ngươi có biết đó là tội chết? Lăng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Động Hư Tử, sư phụ, Lâm Phong hoàn toàn chính xác có dính dáng đến ta, nhưng ta đích thực không có bất kỳ liên quan nào với ma tộc. Nói tiếp, Động Hư Tử gắt gao nhìn chằm chằm đệ tử trước mặt, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Lăng Phong vừa mới vào xuất khiếu kỳ cảm thấy thần hồn bị đè nén đến hơi khó chịu. Âu Dương sau lưng tỏ vẻ mặt trào phúng, hai tay chống cằm nhìn Lăng Phong trước mặt, Âu Dương cũng muốn nhìn xem Lăng Phong rốt cuộc làm sao để ngụy biện. Sư phụ, mấy năm trước sau khi đệ tử đột phá tới Nguyên Anh vẫn luôn bị tâm ma quấy nhiễu, tu vi không thể nào tiến thêm, cho đến khi tiểu sư đệ, hoặc phải nói là dư nghiệt ma tộc, tổ biên bỏ mình, đệ tử mới chính thức chém đứt tâm ma, đạo tâm mới bắt đầu trở nên sáng sủa, lúc này mới phá cảnh đến xuất khiếu kỳ. Lâm Phong kia chính là tâm ma do đệ tử chém ra biến thành. Lăng Phong cúi đầu nói ra từng chữ một. Tâm ma. Động Hư Tử dừng lại một chút, chuyện đệ tử này của mình có tâm ma nặng thì mình biết rất rõ. Thân là đệ tử trưởng môn, Lăng Phong được cho là có thiên phú đỉnh tiêm, nhưng sau khi Âu Dương mang theo Lãnh Thanh Tùng tiến vào tông môn thì tất cả hào quang đều bị Lãnh Thanh Tùng cướp mất, hắn mới bắt đầu thay đổi đến mức chẳng khác gì người thường. Càng chưa kể đến, sau đó là Bạch Phi Vũ, Trần Trường Sinh sau này là Thánh Tử Thanh Vân Tông nhập tông, hai người này càng là danh tiếng vô lượng. Đối với kẻ mang danh thiên chi kiêu tử từ nhỏ như Lăng Phong thì đây không thể không nói là đã kích nặng nề. Mà sư đệ của mình lại còn là ma tộc bị Trần Trường Sinh giết chết. Dưới trạng thái bị đã kích liên tiếp không ngừng như vậy mà Lăng Phong lại còn có thể trảm được tâm ma. Hơn nữa con đường trảm tâm ma này là thứ mình còn chưa kịp dạy cho hắn, hắn làm sao làm được. Lăng Phong lại đứng lên mà nói với vẻ mặt kiên quyết, nói là tâm ma chẳng bằng nói ta chém một con người khác của ta, chém kẻ nhu nhược, tự ti, luôn để ý ánh mắt người khác, sống cuộc sống tầm thường dưới ánh hào quang của người khác, thời điểm ta chém hắn từ trong thần hồn ra, ta lập tức hiểu rõ đạo của chính mình. Cũng hiểu rõ ta đang theo đuổi cái gì. Giọng nói của Lăng Phong vang dội, mạnh mẽ mà vang vọng trong đại điện. Dưới ánh mắt quan sát của vị độ kiếp kỳ đỉnh Phong Động Hư Tử, người vô địch tuyệt đỉnh thiên hạ này, thì thần hồn Lăng Phong không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn cực kỳ mạnh mẽ. Tâm ma bị chém ra có thể có ý thức không? Có thể, chí ít Động Hư Tử biết loại đạo này tu luyện như thế nào. Bởi vì đây cũng chính là con đường của chính hắn. Con đường trảm tam thi. Giọng nói Lăng Phong mạnh mẽ rung động lòng người. Sau lưng, Âu Dương nhìn bản thuộc tính của Lăng Phong, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Tính danh, Lăng Phong, đại đệ tử trưởng môn. Tu vi, xuất khiếu tầng 3. Căn cốt, 8. May mắn, 8. Mị lực, 9. Tư chất thần hồn, 10+1. Kỹ năng chuyên môn, hoa trong gương, trăng trong nước. Đánh giá, đại đệ tử trưởng môn đau lòng vì mất sư đệ dẫn đến thay đổi kinh người. Mặc dù hệ thống của mình không phải quá đáng tin nhưng vẫn có thể suy đoán ra chút tin tức cơ bản. Lăng Phong trước mặt so với trước đây, ngoại trừ căn cốt và may mắn không thay đổi ra, còn lại dường như thay đổi hoàn toàn. Ngay từ đầu mình chỉ cho rằng Lăng Phong vì đau lòng khi mất sư đệ mới thay đổi bản thuộc tính, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà mở miệng nói hắn chém tâm ma. Chém được tâm ma có thể làm cho người ta có sự thay đổi lớn như vậy sao? Động Hư Tử hơi sững sờ nhìn đại đệ tử trước mặt như nhìn thấy hai người khác nhau, Lăng Phong trước mặt đột nhiên khiến cho Động Hư Tử cảm thấy lạ lẫm. Tự tin, kiên định, thản nhiên. Dường như thiên chi kiêu tử hồi bé kia lại lần nữa trở về. Vốn dĩ mình đã chuẩn bị từ bỏ đại đệ tử này, không nghĩ tới đệ tử này vậy mà một lần nữa quay đầu, thậm chí đi lên con đường cũng giống như mình. Tiểu tử, thần hồn của hắn không có vấn đề, hoàn toàn phù hợp với thân thể, không có dấu hiệu bị đoạt xá, vả lại trảm tâm ma Phong Nhi nói cũng không chuẩn xác, có điều ta có thể cam đoan nếu như Phong Nhi quả thật chém đứt tâm ma giống như hắn nói thì hoàn toàn chính xác sẽ có thay đổi lớn như vậy. Động Hư Tử truyền âm bên tai Âu Dương. Âu Dương im lặng không nói nhưng trong đầu lại đang điên cuồng suy nghĩ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu quả như thật là Lăng Phong chém đứt tâm ma, vậy tại sao hệ thống lại xuất hiện lỗi? Lâm Phong giống hệt Tổ Uyên kia là người nào? Âu Dương sau lưng Lăng Phong mở miệng hỏi, này lão Lăng, Lâm Phong kia vì sao lại giống Tổ Uyên như đúc? Thậm chí cũng là ma tộc. Lăng Phong đã sớm nghĩ tới Âu Dương sẽ hỏi vấn đề này, quay đầu nhìn chăm chú Âu Dương rồi mở miệng nói, mặc dù Tổ Uyên là ma tộc nhưng cũng là sư đệ của ta, sau khi ta mai tang hắn thì chém tâm ma ở trước mộ phần của hắn, chuyện còn lại ta cũng không biết. Có điều, nếu ngươi quả thật tình cờ phát hiện hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý, xin đừng nên lưu thủ mà giết chết ngay tại chỗ. Lăng Phong nói xong quay đầu về phía động hư tử rồi quỳ rạp xuống đất, đệ tử đã trừ được tâm ma, nhưng tâm ma vẫn như cũ phiêu đãng bên ngoài, chuyện này đích xác là trách nhiệm của đệ tử, còn xin trưởng môn xử phạt. Mặc dù Lăng Phong nói không biết nhưng Âu Dương và động hư tử cũng đã hiểu được ý của Lăng Phong, nói cách khác, tâm ma do Lăng Phong chém ra đã đoạt xá thân thể Tổ Uyên. Động hư tử cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới đệ tử lạc đường biết quay lại vậy mà cho mình kinh hỉ lớn như vậy. Bây giờ Lăng Phong cũng đồng dạng có thể đảm đương trách nhiệm trưởng môn. Xem ra đệ tử chính mình thu nhận cũng rất đáng chảnh nha. Tất cả đều giải thích thông suốt nhưng Âu Dương vẫn không tin như cũ. Vẹn vẹn chém đứt tâm ma lại có thể khiến cho bản thuộc tính của một người xảy ra thay đổi lớn như vậy. Hoa trong gương, trăng trong nước, hoa trong gương, trăng trong nước. Âu Dương trầm tư suy nghĩ nhưng không có bất cứ manh mối nào. Hắn không ngờ Lăng Phong sẽ thản nhiên thừa nhận Lâm Phong và chính hắn có quan hệ, cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại chính là tâm ma do Lăng Phong tự tay chém ra. Mình nói với động hư tử chuyện này chính là vì tin ở trước mặt vị tuyệt đỉnh này, cho dù Lăng Phong có bất kỳ thủ đoạn thông thiên nào thì sau khi bại lộ cũng chạy không thoát. Nhưng Âu Dương không nghĩ đến Lăng Phong vậy mà thản nhiên nói những lời như thế. Động hư tử lại còn mở miệng cam đoan xác nhận những chuyện Lăng Phong nói tới hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh. Thẳng thắn đối mặt với chính mình, cũng thẳng thắn thừa nhận hoàn toàn chính xác có quan hệ với mình. Đây chính là biến số do lão Tam sớm giết chết ma tộc thánh tử Tổ Uyên gây nên sao? Âu Dương khẽ thở dài một hơi, chắp tay với Lăng Phong mà nói, lão Lăng, xin lỗi, ta đã nghi ngờ ngươi. Lăng Phong nhìn Âu Dương mà bật cười thật lớn, Âu Dương sư huynh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, cái này do ngươi tự quyết định, chỉ là Lăng Phong ta không thẹn với lương tâm. Thành công. Mình thành công lừa được một Âu Dương đã tự đứng đây đối chất với mình, nói rõ năng lực thăm dò của Âu Dương có hạn. Thủ đoạn thăm dò của Âu Dương không cách nào phân biệt ra trên thế giới này đồng thời có hai mình. Mà mình thân là oan hồn đã phiêu đãng trong năm tháng vô tận không biết bao lâu, tâm tính và lòng dạ đều đã sâu đến cực điểm. Bản thân Lăng Phong cũng cho là mình đã điên rồi, mình bây giờ chính là một kẻ điên đầy lý trí. Nhưng thứ không thiếu nhất trên thế giới này chẳng phải là kẻ điên sao? Thêm mình nữa thì có làm sao? Âu Dương nhẹ vuốt mi tâm, hành lễ với động hư tử rồi nói, trưởng môn, ta không có vấn đề gì. Động hư tử nhẹ gật đầu, ở trong mắt mình, lời nói và cảm xúc dao động trong lòng Lăng Phong, cũng như sự phù hợp giữa thân thể và thần hồn đều không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là Lăng Phong chém rụng tâm ma xong lại bỏ mặc tâm ma rời đi mới dẫn đến đại họa như vậy. Lão tự trách mình chưa từng nói qua con đường này với đệ tử. Cũng không nghĩ tới với tư chất của Lăng Phong vậy mà dựa vào cố gắng của bản thân đã có thể tự tìm hiểu đạo của độ kiếp kỳ như mình. Đã như vậy, ngươi về chỗ bí bảo Thanh Vân tiếp tục quan sát đi. Động hư tử vừa mới chuẩn bị giơ tay lên đưa Lăng Phong rời đi. Âu Dương lại lên tiếng nói, chờ một chút, ta có một ý tưởng muốn nói một chút. Lăng Phong nghiêng đầu nhìn qua chỗ Âu Dương, chờ Âu Dương nói tiếp. Âu Dương cười nói, trưởng môn, lão Lăng, Lâm Phong kia mặc dù bị ta giải quyết nhục thể nhưng thần hồn lại trốn đi, cảnh giới của ta thấp nên không có biện pháp gì để đối phó với thần hồn. Mặc dù ta không hiểu rõ tâm ma rốt cuộc có nguy hại gì không, nhưng bây giờ những gì hắn làm lại vô cùng tàn nhẫn, cho nên muốn diệt trừ hoàn toàn tâm ma của lão Lăng là một vấn đề lớn. Động hư tử trầm ngâm một lát, nhìn Lăng Phong rồi nói, nếu là tâm ma của chính ngươi chắc hẳn ngươi sẽ cảm ứng được, chờ đến khi ngươi quan tưởng xong, hãy xuống núi diệt trừ tâm ma của chính mình đi. Lăng Phong nhẹ gật đầu mở miệng trả lời, đây đích xác là trách nhiệm của đệ tử, xin trưởng môn và Âu Dương sư huynh yên tâm, ta chắc chắn diệt trừ tâm ma, đồng thời một mình Lăng Phong ta gánh chịu tất cả nhân quả do tâm ma gây ra. Lập lời thề đi, lão Lăng. Giọng Âu Dương từ sau lưng Lăng Phong truyền đến. Giọng nói kiên quyết khiến cho trong lòng Lăng Phong nhảy một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương, sau đó cười nói, được. Vì Lăng Phong tự miệng nói sẽ diệt trừ tâm ma kia, Âu Dương đương nhiên sẽ không tin cho nên Âu Dương muốn Lăng Phong lập lời thề thiên đạo. Lời thề thiên đạo đối với tu sĩ mà nói là nhất định phải hoàn thành. Lăng Phong nâng tay phải lên rồi cao giọng nói, ta, Lăng Phong, nhìn trời xin thề, trong vòng 10 năm chắc chắn diệt trừ tâm ma Lâm Phong, nếu không thể trừ bỏ tâm ma này chắc chắn thân tử đạo tiêu. Thiên đạo làm chứng. Ba tiếng sấm rền vang trên đại điện Thanh Vân Phong. Lời thề đã được thiên đạo thừa nhận. Động hư tử phất tay đưa Lăng Phong về chỗ bí bảo Thanh Vân, gọi Âu Dương chuẩn bị rời đi ở lại mà nhẹ giọng nói. Tiểu tử, lần này coi như ta xin ngươi, nếu như sau này ngươi phải giết hắn, có thể thả hắn một lần hay không? Xin ngươi. Âu Dương dừng lại, không xoay người nhưng nhẹ gật đầu. Đợi đến sau khi Âu Dương đi khỏi, thân thể động hư tử càng thêm còng xuống. Chưởng môn Thanh Vân Tông vốn có thiên tư trác tuyệt bây giờ giống như một lão già bất lực. Hắn cũng không phát hiện Lăng Phong có gì khác thường. Hắn tin những lời Lăng Phong giải thích bởi vì hắn cũng từng như thế. Nhưng Âu Dương nói chắc như đinh đóng cột rằng Lăng Phong có vấn đề, thậm chí còn uy hiếp Lăng Phong lập lời thề thiên đạo, làm cho động hư tử nhận ra có gì đó không đúng. Quá bình thường, Lăng Phong có biểu hiện quá bình thường. Tu đạo không phải một khi đốn ngộ là có thể hoàn mỹ, mà là từng bước hoàn thiện, lặp đi lặp lại để nghiệm chứng, thế mới có thể gọi là đốn ngộ. Mỗi một lần đốn ngộ kỳ thật chính là một lần bộc phát từ vô số tích lũy. Thiên tài có tư chất xuất sắc, cho dù dễ dàng tích lũy nhưng cũng cần thời gian. Những tiểu quái vật trên tiểu sơn phong không có một đứa nào bình thường, cho nên động hư tử vốn dĩ không muốn cân nhắc những quái thai kia. Nhưng Lăng Phong là do mình nuôi lớn từ nhỏ nên động hư tử quen thuộc Lăng Phong đến mức không thể quen thuộc hơn. Hiểu rõ Lăng Phong như vậy, rồi Lăng Phong còn minh ngộ đạo của chính động hư tử. Điều này cũng làm cho động hư tử sinh lòng nghi ngờ. Người đứng đầu giới tu hành, còn từng là thiên kiêu có 102 của một thời đại như hắn, lúc này lại rơi vào mê mang. Tương lai dường như thay đổi đến mức mình không còn hiểu được. Nhưng động hư tử biết rõ cho dù như thế nào chính mình cũng phải chống đỡ tất cả áp lực trước khi nhóm thiên kiêu đời kế tiếp trưởng thành. Cho dù phải chết. Ba ngày trôi qua, bốn người Âu Dương chờ đợi ở trước sơn môn từ sớm. Hôm nay là thời gian Thái A đến dẫn bọn họ đi kiếm tông. Lần này xuất động gần hết chiến lực cấp cao trên tiểu sơn phong. Đương nhiên loại trừ Trần Trường Sinh đi theo đám bọn họ vẫn là một bộ khôi lỗi. Nhưng lúc này cũng coi như khâu phòng ngự của tiểu sơn phong đang ở mức yếu nhất, nhất là khi có một Lăng Phong nhìn không thấu còn đang ngồi xổm trong Thanh Vân Tông. Đương nhiên, ngoại trừ gặp cảnh Thanh Vân Tông bị diệt môn, trận pháp do Trần Trường Sinh thiết lập vẫn còn vững chắc. Cân nhắc thật lâu, Âu Dương đưa ra sắp xếp mà chính mình cũng cảm thấy không cần thiết. Thứ nhất, giảng dạy tu luyện cho Hồ Đồ Đồ sẽ do khôi lỗi của Lão Tam toàn quyền phụ trách, dù sao đừng nói là giảng đạo, ngay cả đến nghe đạo Âu Dương còn có thể nghe thành ngủ. Cho nên chuyện này chỉ có thể đành giao lại cho Trần Trường Sinh, người duy nhất biết được thân phận của Hồ Ngôn. Thứ hai, một ngày ba bữa của Hồ Đồ Đồ và Tiêu Phong, thuốc tắm của Hồ Đồ Đồ cũng cần Trường Sinh làm. Tỷ lệ dược liệu pha thuốc tắm, độ lửa lớn nhỏ do Trần Trường Sinh, sau khi dùng hết dược liệu Trường Sinh còn phải tiếp tục đi Đan Phong ghi phiếu nợ. Tiểu Sơn Phong không thể thiếu Trần Trường Sinh. Giống như phương Tây không thể thiếu Jerusalem. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Âu Dương mới yên tâm vỗ vỗ vai Trần Trường Sinh, rồi bốn người đi tới trước sơn môn chờ Thái A đến. Lãnh Thanh Tùng mặc quần áo màu đen ôm một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, tư thế như sẵn sàng đón địch. Bạch Phi Vũ đeo thanh phong kiếm trên lưng, toàn thân đồ trắng, vẻ mặt mỉm cười mà lẳng lặng đứng một bên, ôn nhu ấm áp giống như một vầng sáng thuở ban sơ. Trần Trường Sinh đeo mặt nạ màu trắng, mặc áo bào màu tím có thắt lưng màu vàng, hai tay khoanh trước ngực lẳng lặng đứng sau lưng ba người. Nếu như ánh mắt không dừng ở trên người hắn, dường như một giây sau lập tức sẽ quên sự tồn tại của người này. Âu Dương thì nửa dựa vào bậc thang, mặc trường bào màu xanh, hai tay gác trên tảng đá mà nhìn lên bầu trời. Một luồng ánh sáng từ xa bay đến, kéo theo một đám mây thật dài. Sau lưng đám mây là bụi hơi cuồn cuộn như là thác nước từ trên luồng ánh sáng đổ xuống. Đây là dị tượng do phi hành tốc độ cao nhưng không mở chân nguyên phòng hộ sinh ra. Thông thường, lúc tu sĩ phi hành sẽ dùng chân nguyên bảo vệ thân thể, nếu không, tốc độ cực nhanh trong lúc phi hành sẽ làm nhục thân gân mạch sẽ bị tổn thương. Mà Thái A trực tiếp dùng nhục thân bay thẳng đến, có thể thấy được lực lượng thân thể cao đến kinh khủng. Không nghĩ tới Thái A thân là kiếm tu lại còn rèn luyện thân thể như thế. Luồng ánh sáng dừng lại, lúc này bóng dáng Thái A xuất hiện trước mặt bốn người. Thái A nhìn bốn thiếu niên hăng hái đứng trên thềm đá đợi mình, trên mặt lập tức mang theo ý cười. Dường như thấy được chính mình khi còn trẻ. Thái A nhìn bốn người phía dưới mà nói, chuẩn bị sẵn sàng chưa? đám nhóc con. Âu Dương mang vẻ mặt tươi cười nhưng ngoài miệng lại nói, lão tam, động thủ. Hai tay Trần Trường Sinh đang để trong ống tay áo đột nhiên mở ra, vô số đại trận giấu ở xung quanh Tiểu Sơn Phong trong nháy mắt được kích hoạt. Trận đồ màu vàng kim trên không trung hiện ra, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau gần như khiến toàn bộ Tiểu Sơn Phong đều phát sáng. Ngay cả Thái A cũng hơi sững sờ, không biết những tiểu tử bên dưới muốn làm gì. Không đợi Thái A mở miệng hỏi, một làn sóng chân khí từ phía dưới truyền đến làm cho chính hắn cũng cảm thấy hít thở không thông. Đó là một bàn tay chân khí to lớn, vả lại còn đang chộp về phía mình. Mẹ kiếp! Đám tiểu tử này muốn tạo phản. Thái A vừa sợ vừa giận, kiếm ý toàn thân trong nháy mắt bộc phát. Thân là cường giả độ kiếp kỳ, Thái A đâu để đám nhóc con tác quái phía dưới ở trong lòng, mà đây cũng chính là một những chuyện khiến sau này Thái A hối hận nhất. Bàn tay chân khí của Âu Dương có tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt rồi bắt lấy Thái A. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng chỉ dựa vào chân khí còn chưa thể ngưng tụ thành chân nguyên mà cũng muốn bắt ta. Thái A cười lạnh một tiếng, kiếm khí quanh thân giống như lợi kiếm tràn ra bốn phía, chuẩn bị phá tan bàn tay chân khí. Một giây sau, vẻ mặt tự tin của Thái A ngưng lại, hắn phát hiện bàn tay chân khí hoàn toàn chẳng quan tâm đến kiếm khí của mình. Vô số kiếm khí xông vào bên trong bàn tay chân khí liền biến mất không thấy, giống như đá chìm đáy biển. Có vấn đề. Thái A vừa định thần thì đã muộn. Hắn đã bị bàn tay chân khí này nắm chặt. Âu Dương vừa nắm chặt nắm đấm, vừa nhìn Thái A vừa mới cực kỳ phách lối mà cười lạnh một tiếng, ngươi xuống đây cho ta. Nắm đấm đột nhiên rút về, bàn tay chân khí cầm Thái A trên bầu trời phi tốc kéo về phía Tiểu Sơn Phong. Rầm. Thái A trực tiếp bị nện xuống trước mặt bốn người, trong lúc nhất thời bị Âu Dương quẳng xuống thất điên bát đảo. Âu Dương thâm trầm lấy từ trong ngực ra sợi dây thường sư phụ đưa cho mình trước đây, ném cho Lãnh Thanh Tùng mà nói, lão nhị, trói hắn lại cho ta. Mẹ kiếp! Đây không phải là khổng tiên thằng của Hồ Vân sao? Thái A nhìn sợi dây thường quen thuộc kia, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông báo động. Lãnh Thanh Tùng quấn sợi dây thường qua cổ Thái A, chân nguyên hùng hậu trong đan điền của Thái A trong nháy mắt thu liễm nằm im ru, không còn chút phản ứng nào. Thái A cảm giác thân thể mình cũng bắt đầu trở nên uể oải, tay chân dần dần mất hết sức lực. Mẹ nó! Lại còn nhúng độc. Toàn thân Thái A sụi lơ trên mặt đất, nhưng vẫn bị Lãnh Thanh Tùng trói lại. Hồ Ngôn che giấu hơi thở của mình, trốn ở trong sân vụng trộm nhìn một màn quen thuộc này mà không khỏi có chút tức giận. Tại sao lại không dùng thủ đoạn trói mình để trói lão già này? Thái A bị treo trên cây hơi kinh ngạc nhìn Âu Dương, vốn cho rằng đây chỉ là một phế vật luyện khí kỳ, không nghĩ tới lại có lượng chân khí dồi dào đến nước này. Mà Âu Dương nhìn Thái A bị treo trên cây thì thở dài một hơi, vốn dĩ còn sợ không an toàn nên bảo Trường Sinh tăng lượng độc gấp đôi bình thường. Nhìn dáng vẻ Thái A chỉ còn có thể cử động mắt và miệng thì biết Trần Trường Sinh chẳng những nghe lời mình mà còn tăng thêm một phần nữa. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là tông chủ kiếm tông. Thái A hét lên với Âu Dương. Ồ! Tông chủ kiếm tông thì đáng chảnh lắm sao? Âu Dương nhếch miệng, đi đến trước mặt Thái A. Hôm qua ngươi cho lão nhị nhà ta một trang giấy. Một trang sao đủ đọc. Âu Dương nhìn Thái A mà nói. Lúc này Thái A mới kịp phản ứng cười nói, ngươi nói bút tích của tiên nhân sao? Một trang là đủ rồi, mở ra bí cảnh không cần dùng nhiều như vậy, đều giống nhau. A Thái ngừng lại rồi còn muốn tiếp tục giải thích, Âu Dương nhếch miệng cười chỉ ra phía sau nói. Thêm mấy tờ nữa, mỗi người một tờ. Mỗi người một bản. Dám xem bút tích của tiên nhân Lý Thái Bạch là một bức vẽ sao? Thân là tông chủ kiếm tông nhưng chỉ có một ít bảo vật được cất kỹ, bảo vật nhường này còn bị hắn giấu đến hắn cũng không dám dùng, chỉ dám lén lút nhìn trộm khi không có người ở bên cạnh. Tên nhóc này mở miệng ra là mỗi người một bản. Nếu thực sự có nhiều như vậy, chẳng phải hắn đã sớm thành tiên rồi sao? Nhưng Âu Dương sẽ không nghe ông già trước mặt nói nhảm, vừa đi lên vừa bắt đầu lục soát cả người, thân là tông chủ kiếm tông, một trong chín đại thánh địa mà không có dấu giếm gì. Quỷ cũng không tin. Nếu đêm qua Lãnh Thanh Tùng không nói mảnh giấy này rất quan trọng với hắn, Âu Dương cũng không mất công cố gắng bắt ông già này. Trơ mắt nhìn Âu Dương đang mò mẫm tìm đồ trên người mình, lúc này Thái A mới hiểu ra tại sao lúc hắn đến, Động Hư Tử lại đặc biệt căn dặn hắn phải lễ phép với tên nhóc luyện khí kỳ này một chút. Tên nhóc này có gì đó rất kỳ lạ, làm sao hắn dám? Sao lại dám bắt nạt tông chủ Kiếm Tông thuộc chính đại thánh địa? Chẳng lẽ hắn không sợ gây tranh chấp giữa hai đại thánh địa sao? Ngươi muốn chết sao nhóc? Nhân lúc ta còn chưa tức giận. Mau thả ta xuống. Thái A Trách móc hét lớn với Âu Dương. Âu Dương tìm một lúc lâu, nhưng lại không thấy gì ngoài tập tranh ngày hôm qua ở trong túi áo trong mặt sát người của Thái A. Lúc hắn ném đi, tập tranh này vẫn còn mới tinh, qua một đêm, nó đã trở nên nhăn nhó. Ông già lụ cụ cổ lậu này vậy mà còn sung thế sao? Âu Dương có chút chán ghét nhét tập tranh trở lại trong ngực của Thái A, thấy Thái A sắp nổi giận thì cười xấu xa phủi phủi tay. 10 con rối của Trần Trường Sinh từ 4 phương 8 hướng đi ra, trên tay mỗi con đều cầm một viên ký lục thạch. 360 độ không góc chết mà chụp lại toàn bộ quá trình Thái A bị trói vào cây. Sau một giây, mọi tấm ảnh được chụp trong những viên ký lục thạch này đều được sao lưu sang chỗ khác, tông chủ Kiếm Tông. Âu Dương chỉ vào viên ký lục thạch trong tay của những con rối ở phía sau lưng, thấp giọng cười xấu xa mà nói với Thái A. Tông chủ Kiếm Tông không muốn hình ảnh mình bị trói lên cây truyền đến toàn bộ giới tu hành chứ. Âu Dương uy hiếp. Chết tiệt. Thằng nhóc này còn tàn nhẫn hơn cả Hồ Vân. Sắc mặt của Thái A chuyển từ tức giận sang kinh ngạc và cuối cùng là xấu hổ giận dữ, sau đó là dáng vẻ lấy lòng nhìn Âu Dương nói, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, tiểu ca, nếu cần ta làm gì thì ta nhất định giải quyết. Nhắc đến, chẳng phải có một loại công pháp có thể truyền tu vi cả đời cho người khác sao? Vậy ngươi truyền tu vi toàn thân cho ta. Âu Dương tò mò nói ra. Thái A tức giận nói, vậy khác nào ta sẽ chết chứ? Chuyện đó liên quan cái rắm gì đến ta? Đổi chuyện khác đi. Ngươi có mấy tờ bút ký tiên nhân? Ngươi cho rằng đó là củ cải trắng sao mà có được mấy cái, lần này đi ra ngoài ta chỉ cầm theo một bản. Mẹ nó, cái gì cũng không được, vậy không phải ta trói xu ngươi rồi sao? Mẹ nó, làm như ta cho ngươi trói ta. Vậy thì không được, ta không thể thả ngươi ra mà không lấy gì được. Thái A gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, hay là ta viết cho ngươi một giấy nợ, cùng lắm thì đợi đến lúc về Kiếm Tông ta sẽ trả lại. Âu Dương nghe xong lập tức giận tái người, chết tiệt, chỉ có mình hắn dùng cách này để ăn quỵt người ta, hắn đã viết qua nhiều phiếu nợ như vậy, nhưng có bao giờ trả chưa? Ông già này thế mà lại muốn dùng cách này chơi lại mình sao? Đột nhiên Âu Dương nhìn thấy thanh trường kiếm trên thắt lưng của Thái A. Vỏ kiếm màu xanh da trời pha với màu xanh lá cây, chuôi kiếm màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất có giá trị. Âu Dương tháo thanh trường kiếm trên thắt lưng của Thái A xuống, ném cho Lãnh Thanh Tùng ở phía sau, mỉm cười với Thái A mà nói, vậy thì dùng thanh kiếm này gán nợ đi. Nhìn thấy Âu Dương cởi thanh trường kiếm bên thắt lưng của mình xuống, Thái A cười lạnh nói, tên nhóc, chỉ có tông chủ tiền nhiệm của Kiếm Tông ta mới có thể rút thanh kiếm này ra được. Vụt. Lãnh Thanh Tùng tò mò rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh lẽo chảy trên trường kiếm, cả trường kiếm đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Mẹ kiếp. Đây chính là thanh kiếm chỉ có tông chủ Kiếm Tông mới có thể rút ra, đồng thời cũng là tín vật trưởng giáo của tông chủ Kiếm Tông, hơn nữa còn là thanh đạo khí thượng phẩm. Chỉ cần không phải chính hắn rút trường kiếm ra, tất cả những người rút kiếm sẽ lập tức bị lực hút vô tận ở trong trường kiếm hút sạch chân nguyên. Nhưng Lãnh Thanh Tùng rút ra được, hơn nữa lại không xảy ra chuyện gì cả. Chết tiệt! Hắn còn chưa chết mà thanh kiếm này đã nhận Lãnh Thanh Tùng là chủ sao? Nhưng sau khi nghĩ lại, nói cách khác thì Lãnh Thanh Tùng cực kỳ phù hợp với đạo giáo kiếm phái mà Kiếm Tông hắn truyền lại, đơn giản là trời sinh ra vì Kiếm Tông. Ha ha ha, ta nói tên nhóc ngươi rất có duyên với Kiếm Tông của ta, đến Kiếm Tông, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành tông chủ. Vẻ mặt Thái A kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Tùng rút trường kiếm ra, ngay cả khi bị trói vào cây, hắn cũng không quên thọc gậy bánh xe. Lãnh Thanh Tùng cong môi, không chút hứng thú đến sự gạ gẫm của Thái A, hắn thản nhiên tra trường kiếm vào vỏ, ném cho Bạch Phi Vũ. Cũng là một kiếm tu, Bạch Phi Vũ bắt được thanh kiếm, đối với một kiếm tu thì khi nhìn thấy một thanh kiếm tốt cũng tò mò giống như một công tử đi dạo thanh lâu nhìn thấy một mỹ nữ vậy, hắn muốn rút thanh kiếm ra và cắm lại vào trong vỏ kiếm. Vụt. Bạch Phi Vũ cũng không chút khó khăn mà rút thanh kiếm ra. Trong mắt kinh ngạc của Thái A suýt nửa trợn lồi ra ngoài, trước giờ chưa từng có ai có thể rút được thanh kiếm này ra ở trước mặt hắn ta. Không ngờ đến hôm nay lại gặp phải hai người. Bạch Phi Vũ ngắm nhìn một lúc, đúng là một thanh kiếm tốt, nhưng Bạch Phi Vũ cũng tra kiếm vào vỏ kiếm và ném qua cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh bắt lấy trường kiếm, nhìn thấy nhị sư huynh và tứ sư huynh đều rút kiếm dễ dàng như vậy, nên hắn cũng muốn tự mình thử, nhưng cảm thấy có chút khó khăn, thôi thì khỏi rút ra. Hơn nữa hắn cũng không phải kiếm tu, cũng không có hứng thú với thanh kiếm này, nên không cần phải rút ra. Trần Trường Sinh ném thanh kiếm đi như vứt rác, ném lên trên bậc đá. Thái A bị trói trên cây cũng thở phào một hơi, nếu như Trần Trường Sinh lại rút thanh kiếm ra, thì tính vật trưởng giáo kiếm tông của hắn thật sự là đồ bỏ đi. Thái A hít một hơi thật sâu, nhìn Âu Dương nói, kiếm tông ta có một vấn kiếm trì, nếu không phải là đệ tử nội môn ta thì không được phép vào xem. Ta có thể đồng ý với ngươi để cho hai vị sư đệ này đi vào vấn kiếm trì xem, đạt được bất kỳ lợi ích gì đều là của bọn họ có thể tùy ý lấy đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhìn thấy Thái A nói nghiêm túc như vậy, Âu Dương nửa tin nửa ngờ lấy giấy bút ra viết một tờ giấy nợ rồi nhét bút vào trong miệng của Thái A. Thái A nhục nhã, dùng miệng ký tên mình vào tờ giấy nợ. Âu Dương hài lòng cầm lấy tờ giấy nợ, cẩn thận nhìn xem chữ viết của kiếm tu có xấu như lão tổ vậy không, quả nhiên chữ này còn không đẹp bằng chó viết. Hài lòng nhét tờ giấy nợ vào trong ngực, Âu Dương quay đầu nhìn Thái A bị trói ở trên cây, vẻ mặt giả bộ kinh ngạc mà nói, này, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy Thái A tông chủ, ngài đang làm gì trên cây thế? Thái A nghiến răng cười nói với Âu Dương, không sao, ta bị trượt chân. Này, tên nhóc nhà ngươi cũng đã viết giấy nợ, sao còn không thả ta ra? Thái A trừng mắt nhìn tên nhóc thúi ở trước mặt mà hét lớn. Thật là, nếu như ở kiếm tông, đừng nói tới chuyện trói hắn lên cây, chỉ dám liếc mắt nhìn hắn một chút, hắn cũng dám dìm tên phản đồ của tông môn kia vào vấn kiếm trì. Thân là tông chủ của kiếm tông, các kiếm tu trên thế giới khao khát cả đời muốn vào, trước giờ Thái A chưa từng cảm thấy uất ức như vậy. Âu Dương nhẹ gật đầu, búng tay một cái, sợi dây trên người của Thái A tự động rơi ra. Khoảnh khắc sợi dây rời khỏi cơ thể của Thái A ngay lập tức biến mất tại chỗ. Khi bóng người xuất hiện trở lại, Thái A đã cầm một thanh trường kiếm kề vào cổ của Âu Dương. Mà ngay khi Thái A biến mất, Âu Dương lập tức huy động chân khí ở trong cơ thể mình. Ầm. Chân khí cuồn cuộn trực tiếp hất bay Thái A lên, trong làn năng lượng chân khí cuồng nộ khổng lồ như vậy, trường kiếm trong tay Thái A khẽ rung lên, không gian trước mũi kiếm trong nháy mắt vặn vẹo. Một đạo kiếm quang bay thẳng đến khuôn mặt của Âu Dương hơi nghiêng đầu đi, nhưng một chỏm tóc của hắn vẫn bị kiếm khí cắt đứt. Tên nhóc, cái này trả lại cho ngươi. Thái A hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra thanh trường kiếm vào vỏ. Âu Dương sờ chỏm tóc bị đứt, ngăn cản ba người ở phía sau lưng đang muốn ra tay, trong ánh mắt hắn cũng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Mặc dù chân khí của hắn đủ để đối phó với cường giả độ kiếp kỳ, nhưng khuyết điểm thật sự quá rõ ràng, thủ đoạn công kích của hắn quá đơn lẻ. Hắn hoặc là sử dụng một ít pháp thuật cấp thấp mà biến hóa thành bí thuật tông môn, hoặc là trực tiếp bùng nổ một lượng lớn chân khí để áp chế đối thủ. Nhưng khuyết điểm của hai thủ đoạn này cũng rõ ràng như nhau. Đối phó với tu sĩ thực lực thấp, hắn có thể trực tiếp một tay chém giết bảy lượt. Nhưng đối mặt với những cường giả đỉnh cao chân chính, hai thủ đoạn này thực sự quá chậm. Giống như phương pháp phá vỡ không gian của Thái A không hề hợp lý trong khoa học hiện đại, cái này là hắn hoàn toàn bất lực, không thể chống đỡ nổi. Chuyện khiến hắn cần khẩn cấp nhất bây giờ chính là có biện pháp đối phó với cường giả đỉnh cao và thần hồn của tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên. Nhìn thấy Thái A ra tay, ba người phía sau Âu Dương vừa muốn ra tay, lại bị Âu Dương ngăn lại. Thân là tông chủ của chính đại thánh địa, lại bị mấy người bọn họ đùa giỡn như vậy, thật sự không còn gì để nói, đáng bị trừng phạt. Nhưng cũng bởi vì là tông chủ chính đại thánh địa, cho nên phiếu nợ do hắn viết xuống, dù xem như là không muốn thừa nhận thì hắn cũng phải bóp mũi thừa nhận. Cho nên chuyện Thái A ra tay dạy dỗ hắn cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, không phải lúc nào chúng ta cũng chiếm được lợi mà không chịu thiệt đúng không? Bây giờ có thể đi theo ta không? Thái A nhìn bốn người bọn họ, hỏi. Âu Dương khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng khẽ gật đầu. Đêm qua Âu Dương cố ý sắp xếp hắn để mắt đến Lăng Phong. Hiện tại hai người bọn họ đang nghiên cứu kỹ bí bảo Thanh Vân ở chỗ nào đó trong cấm địa Thanh Vân Tông, Trần Trường Sinh cũng không phát hiện Lăng Sư Huynh có vấn đề gì. Âu Dương cũng đã từng nhìn qua quả cầu ánh sáng lớn kia, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu nhưng cũng không hiểu rốt cuộc bóng đèn lớn này dùng để làm gì, cuối cùng cũng chỉ vô dụng từ bỏ. Nhưng lần đó động hư tử đích thân dẫn hắn đi theo, cho nên Âu Dương cũng không biết rốt cuộc bóng đèn lớn ở chỗ nào trong cấm địa. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất bên trong tiểu sơn phong, tay Trần Trường Sinh cầm một người giấy có khuôn mặt giống Lăng Phong. Đại sư huynh đặc biệt dặn ta phải để mắt tới Lăng sư huynh, nói cách khác, chuyện ở nhân gian lần này đại sư huynh gặp phải có liên quan đến Lăng sư huynh sao? Xem ra ta phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng. Trần Trường Sinh sờ người giấy, cẩn thận suy tư. Nghĩ đến hôm trước khi đang quan tưởng, Lăng Phong đột nhiên bị không gian vặn vẹo truyền tống đi, sau khi trở về, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Trần Trường Sinh vẫn tinh tường nhận thấy hơi thở của Lăng Phong có chút hỗn loạn. Một cái tát của Âu Dương làm hắn tỉnh lại, nhưng cũng không cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bóc chết tất cả các mối đe dọa từ trong trứng nước chính là niềm tin cuộc sống của Trần Trường Sinh. Ngón tay Trần Trường Sinh khẽ nhúc nhích, người giấy có khuôn mặt giống với Lăng Phong bay lên lơ lửng, đứng đối diện với Trần Trường Sinh trong hư không. Tay kết pháp quyết, chỉ vào người giấy, quát nhẹ trong miệng, chiêu. Trên đỉnh đầu và dưới chân người giấy sáng lên hai ngọn lửa. Miệng Trần Trường Sinh đọc khẩu quyết huyền bí, người giấy bắt đầu khẽ rung lên, người giấy đơn giản ban đầu dần dần biến thành hình dáng của Lăng Phong. Trần Trường Sinh thấp giọng khẽ quát, một ngày ba bái, nào dám quên đi, hạng 7 tháng 3, cho đến giờ ngọ. Bắt đầu. Trên cơ thể của người giấy lập tức xuất hiện mấy đường màu đen, trói chặt cơ thể người giấy như những sợi xích. Trần Trường Sinh hành lễ ba lần với người giấy, sau đó giơ tay lên, người giấy lập tức đứng trên tế đàn ở trong mật thất. Lăng sư huynh, mong là ngươi không sao cả, bằng không cho dù ta không thể bái ngươi hồn bay phách lạc, cũng có thể khiến thần hồn của ngươi trọng thương. Trần Trường Sinh nhìn người giấy ở trên tế đàn, thấp giọng nói. Bí pháp này chính là cổ thuật nguyền rủa mà kiếp trước Trần Trường Sinh học được từ trong một bí cảnh. Đinh đầu thất tiễn thư. Trần thuật nguyền rủa này xem trọng giết người trong vô hình, có thể lấy lông tóc, da gân, máu thịt của đối phương làm thành người giấy, mỗi ngày ba bái, bái đến trưa ngày 21 là có thể khiến đối phương hồn bay phách lạc, tan trong trời đất. Thậm chí người bị trúng lời nguyền rủa còn không biết mình bị nguyền rủa, cho đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào, người khác cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Chú nguyền này cực kỳ đáng sợ, người ta nói rằng ngay cả một tiên nhân cũng có thể bị bái đến chết. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Trần Trường Sinh lại tiếp tục ngồi xếp bằng trầm tư suy nghĩ, ý thức lại một lần nữa kết nối với con rối vẫn đang quan tưởng trong bí bảo Thanh Vân, cảm thấy hơi thở của Lăng Phong ổn định, không có gì kỳ lạ thì mới thả lỏng người ra, rồi sau đó lại quan tưởng bí bảo Thanh Vân. Âu Dương vừa mới dặn dò Trần Trường Sinh để mắt tới Lăng Phong, Trần Trường Sinh đã trực tiếp hạ thần chú với Lăng Phong. Cho dù đã tháo nút thắt trong lòng ra, nhưng tính tình thận trọng quen rồi, muốn thay đổi cũng thật phiền phức. Thái A vung thanh trường kiếm trong tay lên, vạch trên không trung, trước mặt mọi người xuất hiện một vết nứt, quay đầu nhìn bốn người nói, nếu đã chuẩn bị xong xuôi thì lập tức đi theo ta đến chú kiếm thành. Nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi đều không còn là đệ tử của Thanh Vân Tông nữa, mà là một tán tu sĩ bình thường đi dạo chơi. Âu Dương có hơi khó hiểu mà hỏi, vì sao chúng ta lại phải che giấu thân phận? Thái A khinh thường cười lạnh đáp lại, thiên hạ có rất nhiều tu sĩ, trong đó cũng không thiếu những người có thiên phú giống như đệ tử nội môn của chính đại thánh địa, nhưng đại đa số đều là lũ ngu xuẩn tầm thường. Nếu các ngươi không muốn trở thành người đại diện của chính đại thánh địa ra làm mục tiêu tấn công lần này, vậy tại sao không thử làm tu sĩ bình thường một lần? Vậy tại sao còn cho phép bọn họ tham gia bí cảnh tiên nhân lần này, mà chính đại thánh địa lại không được tham gia? Âu Dương nghi ngờ hỏi. Dù sao khi chính đại thánh địa liên thủ, những người tu luyện bình thường đó có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió chứ? Đại sư huynh, cho dù chính đại thánh địa liên thủ cũng đâu có thể ngăn cản toàn bộ tu sĩ trên thế giới được. Trần Trường Sinh kéo ống tay áo của Âu Dương, thấp giọng nói. Trên thế giới này không chỉ có chính đại thánh địa, mà còn có rất nhiều tu sĩ rải rác giữa trời đất. Thái A không trả lời, chỉ quay người bước vào khe hở, thản nhiên nói, 50 đại đạo, thôi diễn 49, một lần trúng. Đối với chính đại thánh địa, bí cảnh tiên nhân này chỉ là một cục gân gà, nhưng đối với đám tu sĩ bình thường thì đó lại là một tấm vé số độc đắc. Thái A từng bước bước vào không gian, biến mất ngay trước mặt bốn người, Âu Dương vốn muốn đi theo nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Trần Trường Sinh cười với Âu Dương, nói, đại sư huynh, để ta đi trước, nếu có vấn đề ta cũng không sao. Dù sao nó cũng là con rối nên nó thế nào cũng không quan trọng. Sau khi Trần Trường Sinh bước vào không gian, Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng cũng đi lướt qua Âu Dương rồi bước vào. Trong lòng bọn họ biết cảnh giới của sư huynh nhà mình rất thấp, cho nên rất sợ xảy ra điều bất trắc. Âu Dương vui mừng nhìn ba đứa nghịch tử nhà mình, biết lo lắng cho sự an toàn của mình mà đi trước một bước. Đến khi ba người đều biến mất trong vết nứt không gian, lúc này Âu Dương mới nhấc chân đi vào. Thật không may, điều bất trắc đã đến rồi. Hai mắt Âu Dương mơ hồ, lại thấy bản thân xuất hiện ở giữa không trung, còn đang rơi tự do xuống một cái hồ nước rất lớn ở phía dưới. Chết tiệt! Âu Dương vội vàng móc cuốn Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành kia từ trong ngực ra tìm biện pháp tự cứu mình. Động tác lật sách của hắn không thể so sánh với tốc độ rơi tự do. Âu Dương rơi mạnh vào trong hồ nước, may mắn là có chân khí bảo vệ quanh thân hắn, nếu không rơi xuống từ độ cao như vậy thì cho dù hắn có là cấp 9 luyện khí thì không chết cũng bị thương nặng. Âu Dương nhô đầu ra khỏi mặt hồ, nhìn bầu trời trong xanh gần như đang nhỏ giọt, nhưng vẫn không ý thức được đang xảy ra chuyện gì. Không phải không gian mà Thái A mở ra nên đưa mọi người và mình dịch chuyển đến kiếm tông sao? Làm thế nào lại đến nơi quỷ quái này? Không đúng. Âu Dương quay đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ tiếng nước bắn tung tóe do chính mình tạo ra, xung quanh yên tĩnh như một bức tranh. Chỉ có mình bị dịch chuyển đến nơi quỷ quái này. Trong lòng Âu Dương chấn động, bùng nổ chân khí toàn thân, giống như được lắp đặt động cơ mà bơi về bên bờ. Càng bơi về phía bờ, trong lòng Âu Dương càng trầm xuống, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cây cối rậm rạp tươi tốt bên bờ, nhưng cho dù hắn bơi nhanh bao lâu, bờ trong tầm mắt hắn vẫn cách hắn rất xa. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy? Trong lòng Âu Dương càng thêm nghi hoặc, lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành ra lật tìm một chút, sau khi nhớ kỹ lộ tuyến chân khí di chuyển của thuật pháp là hắn liền cất cuốn sách vào trong ngực, nhân lúc mình còn nhớ được, hắn duỗi mở hai tay vỗ về trước ngực, hô, thổ thứ thuật. Rầm rầm rầm. Trong hồ nước truyền đến một tiếng ầm vang rất lớn, sóng lớn từ đáy hồ dâng lên, một cột đá cực lớn trực tiếp nâng Âu Dương lên nhảy ra khỏi mặt nước. Âu Dương ngồi trên cột đá nhìn chằm chằm mặt hồ bên dưới, từ khi đến đây, hắn luôn cảm thấy có chút bồn chồn. Khi cột đá phát triển đến độ cao đáng kinh ngạc, khung cảnh trước mặt đã không bị che khuất. Đây là một miệng núi lửa khổng lồ, một hồ nước khổng lồ được hình thành bởi một ngọn núi lửa đã tắt trong nhiều năm. Hồ lớn như ngọc thạch được cây cối rậm rạp xanh tốt bao xung quanh, tất cả đều lộ vẻ yêu tĩnh mà thần bí. Cuối cùng Âu Dương đã phát hiện ra nỗi lo lắng trong lòng mình đến từ đâu. Ở đây thật yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng hay tiếng chim kêu cũng không có, thậm chí không có tiếng sóng do cột đá nhô lên khỏi mặt nước tạo ra. Nơi này quá kỳ lạ. Với lại tại sao chỉ có một mình hắn đến nơi này? Chẳng lẽ là lão già kiếm tông kia ngầm chơi mình? Âu Dương nhìn chằm chằm mặt hồ phía dưới, lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành từ trong ngực ra, nếu không thể làm cho rõ, vậy cứ phá hủy nơi này là được rồi. Pháp gia muốn giải quyết vấn đề mà không xoa hỏa cầu thì sao còn được gọi là pháp gia? Âu Dương nhìn vào trang đầu tiên của Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành, thuật pháp đầu tiên, hỏa cầu, trong lòng hắn cười nhạt một tiếng. Cái nơi quái quỷ ma mị này, đạo gia ta sẽ trực tiếp dốc lực tạo ra kỳ tích cho ngươi. Ngay khi Âu Dương đang chuẩn bị biến nơi quỷ dị này thành hỏa diệm sơn, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên ở xung quanh, ngàn vạn năm qua, ngươi là người ta chờ sao? Thích giả thần giả quỷ à? Âu Dương mang vẻ mặt đùa giỡn mà khép sách lại, giơ tay phải lên, hô to, hỏa cầu. Một quả cầu lửa cực lớn giống như mặt trời xuất hiện trong tay Âu Dương, kích thước của quả cầu lửa vẫn đang nhanh chóng bành trướng nhờ chân khí Âu Dương truyền vào. Trong nháy mắt, nó đã vượt qua kích thước của hồ nước, khi quả cầu lửa này rơi xuống, cho dù là một ngọn núi lửa đã tắt, Âu Dương cũng có thể làm cho nó phun trào trở lại. Chờ một chút, đừng tức giận như vậy, ta chỉ là tò mò, tại sao ngươi có thể vào đây? Giọng nói vốn uy nghiêm lại trở nên có chút luống cuống. Nó cũng không ngờ Âu Dương sẽ không nói lý lẽ như vậy, còn trực tiếp tạo ra một quả cầu lửa lớn như thế. Nó bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất hiện trước mặt Âu Dương. Âu Dương nâng cầu lửa, dùng thần sắc kỳ quái nhìn thứ xuất hiện trước mắt, ký ức kiếp trước bắt đầu công kích hắn. Bộ lông ngắn màu nâu, thân hình thon dài như xúc xích, tay chân ngắn cũng đi kèm một đôi tai to. Thứ đồ chơi này chẳng phải là chó lạp xưởng của kiếp trước sao? Ngươi là cái thứ gì? Âu Dương nhìn chó lạp xưởng lơ lửng giữa không trung mà nghi ngờ hỏi. Như ngươi thấy đấy, ta là một con chó. Chó lạp xưởng thành thật nói. Đây là nơi nào? Âu Dương liếc nhìn chung quanh hỏi tiếp. Nơi này là thế giới con của tiên nhân, mà ta chính là người trông nom chỗ này, chờ đợi người hữu duyên tới. Chó lạp xưởng tự tin nói ra. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là cơ duyên của mình sao? Chẳng lẽ cơ duyên của mình lại đến bất ngờ đến mức mình không kịp phòng bị như vậy? Thế giới con của tiên nhân. Vậy tức là mình sắp trở thành người thừa kế của tiên nhân. Cuối cùng thì mình có hy vọng tiến đến trúc cơ. Âu Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn con chó lạp xưởng ở trước mặt, có chút vội vàng mà hỏi, đúng, đúng là ta, dâng tất cả đồ tốt lên. Chó lạp xưởng nghiêng đầu nhìn Âu Dương, nó đang muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy mặt Âu Dương mang vẻ uy hiếp còn dơ vần mặt trời nhỏ trong tay. Thật sự không có biện pháp, mình đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, sao lại có thể đợi đến mức gặp phải một tên thổ phỉ như vậy chứ? Miễn cưỡng đi đến bên cạnh Âu Dương, chó lạp xưởng nằm bên cạnh chân Âu Dương mà nói, đến đây, chính là ta. Có chiêu thức và thủ đoạn gì thì dùng trên người ta đây? Âu Dương siết chặt tay phải, cầu lửa trong tay biến mất, hắn giơ chân đá con chó lạp xưởng ra ngoài rồi lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành, từ trong ngực ra, hắn quyết định tìm cách hủy diệt nơi này tàn nhẫn hơn. Đại lão, ta thật sự là bí bảo mà tiên nhân lưu lại, tại sao ngươi không tin ta? Đừng ra tay. Đừng ra tay, nhìn ta đi. Sử dụng ta đi. Ta chính là một đạo bảo. Trong nháy mắt, chó lạp xưởng chạy quay lại bên cạnh Âu Dương, móng vuốt nó lay ống quần của Âu Dương mà vội vàng nói. Đạo bảo. Âu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua con chó lạp xưởng đang làm vẻ mặt lấy lòng nhìn mình. Đạo bảo có hình dạng của một con chó. Khi nào ranh giới cuối cùng của một đạo bảo lại thấp như vậy? Đạo bảo trong chính thánh địa lớn đều hổ thẹn khi làm đồng bọn với ngươi. Con chó lạp xưởng nhìn thấy Âu Dương vẫn không tin, vội vàng thể hiện bản thân, vội vã nói, thật đấy đại lão, ta là vũ khí không tầm thường, chỉ cần có đủ chân khí, ta có thể giết tiên cho ngươi xem, ta thật sự là vật thiết yếu của mọi nhà, có thể giết người cướp của, là một bảo bối hiếm có. Chó lạp xưởng cố hết sức quảng bá bản thân, khiến Dương nhớ đến thời gian mình còn làm marketing ở kiếp trước. Có lẽ là lòng sinh thương hại, Âu Dương lấy một thanh trường kiếm từ trong túi trữ vật ra, dùng lực chém mạnh con chó lạp xưởng một nhát. Keng! Thanh trường kiếm chém vào người con chó lạp xưởng, tiếng kim loại và đá va vào nhau vang lên, thanh trường kiếm lập tức gãy cùng với tiếng vang. Mẹ kiếp! Có giá thiệt kìa, thanh trường kiếm này đã được coi là một vật trên pháp khí, mặc dù mình không cách nào thôi động trận pháp của thanh trường kiếm này, nhưng độ cứng của thanh trường kiếm này vượt xa các loại trường kiếm thông thường. Thật không ngờ nó lại bị gãy thành hai mảnh ngay khi chém vào con chó này. Chẳng lẽ, con chó lạp xưởng này thật sự là bảo bối do tiên nhân nào đó để lại sao? Âu Dương dùng vẻ mặt kỳ quái mà nhấc con chó lạp xưởng lên, cầm lên thì cảm thấy hơi nặng, tóc và da cho xúc giác rất chân thực, nhưng có thể cảm nhận rõ được bản chất vô cùng cứng rắn. Bản thông tin hệ thống của mình chỉ có thể quan sát sinh linh tu hành, không có tác dụng đối với pháp bảo, sau khi thấy con chó lạp xưởng này cũng không có xuất hiện thông tin gì. Âu Dương biết là mình có thể xác định được con chó lạp xưởng trước mắt của mình không phải là yêu quái. Ngươi không phải là chó thật. Âu Dương nhìn vào miếng lạp xưởng bị mình nhấc lên, ngạc nhiên mà nói. Chó lạp xưởng đáp lại với vẻ dĩ nhiên, ta là đạo bảo, pháp bảo mạnh nhất thiên hạ này. Tặc lưỡi, vị tiên nhân là chủ nhân của thế giới con này thật đúng là kỳ lạ, lại có pháp bảo là một con chó. Làm sao bây giờ? Lúc đánh nhau thì thả chó sao? Chủ nhân của thế giới con này rốt cuộc là vị tiên nhân nào? Âu Dương cảm thấy rất tò mò về vị tiên nhân của thế giới con này. Chó lạp xưởng mê mang một chút, mở miệng nói, thời gian lâu quá nên ta cũng không rõ, nhưng trong đầu ta rõ ràng lại nhớ một chuyện, là ta đang chờ đợi người thừa kế của bí cảnh này xuất hiện. Ta chính là người thừa kế đó. Âu Dương chỉ chính mình mà mở miệng hỏi. Chó lạp xưởng trầm tư một chút, bỗng dưng cười toét lên nói, ta cũng không biết. Dù sao đã lâu như vậy nhưng cũng chỉ có ngươi tới, vậy cứ cho là người đi. Tùy tiện như vậy sao? Cách tiểu bạch lựa chọn người thừa kế rất có thanh thế thế kia, đến lượt mình thì lại giống như cải trắng được siêu thị bán giảm giá. Âu Dương có chút bất mãn nói, này, bí cảnh của kiếm tiên thượng của người ta có thanh thế lừng lẫy đến nỗi cả thế giới ai cũng biết, ngươi đây không có tiếng tăm gì, không phải là quá cay sao? Chó lạp xưởng lẩm bẩm hai tiếng, có chút nghi ngờ mà nói, kiếm tiên thượng cổ. Có cảm giác là đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, dường như khá quen thuộc nhưng ta lại không nghĩ ra. Thôi, đạo bảo là con chó thì cũng cho như thôi, giờ nó lại còn có chứng mất trí nhớ. Âu Dương nhìn đi nhìn lại con chó lạp xưởng rồi kinh ngạc phát hiện, chó lạp xưởng này không phải là nam cũng chẳng phải là nữ. Đậu. Chó lưỡng tính. Mặc dù là đạo bảo nhưng lại bị tùy tiện vạch chân ra nhìn, Chó lạp xưởng theo bản năng cảm thấy xấu hổ, nó giận dữ hét vào mặt Âu Dương, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Âu Dương buông chân chó lạp xưởng xuống, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào chó lạp xưởng mà nói, ngươi vậy mà không phân biệt giới tính nam hay nữ. Chó lạp xưởng liền cảm thấy mình bị làm nhục, vẻ mặt đầy bực bội nói ra, ta là đạo bảo đấy, ngươi gặp pháp bảo nào mà còn phân được cái chưa? Vậy mà nó cũng chấp nhận được, Âu Dương có chút thương hại nhìn chó lạp xưởng. Bị ánh mắt thương hại của hắn chăm chú nhìn, chó lạp xưởng có chút tức tối, khó hiểu nên mắng lên, cái ánh mắt gì đó. Ta chẳng qua là đang thương hại ngươi, sẽ vĩnh viễn chẳng biết được niềm vui khi làm một chú chó đực, cũng sẽ không lĩnh hội được sự thoải mái của một cô chó cái. Âu Dương thương hại nhìn con chó lạp xưởng trước mắt mà nói. Chó lạp xưởng rơi vào trầm tư, người thừa kế đột nhiên xông vào này không có vấn đề thật sao? Luôn cảm thấy không phải mặt hàng cao cấp. Âu Dương nằm ở trên cột đá nhìn bầu trời xanh thẳm vô cùng kia mà hỏi, vậy chúng ta làm sao mới có thể đi ra ngoài? Chó lạp xưởng ngồi xổm ở bên cạnh Âu Dương cũng nhìn lên bầu trời rồi nói, ta cũng không biết, nếu như ta biết ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy. Giọng điệu mang theo vẻ tiêu điều và không biết phải làm sao, nhiều năm trôi qua chỉ có thể nhìn một không gian không đổi cảnh sắc, coi như thân là đạo bảo cũng sẽ cảm thấy cô độc. Ngươi tên là gì? Âu Dương nghiêng cổ cúi đầu xuống hỏi chó lạp xưởng. Tên, chó lạp xưởng mê mang suy nghĩ một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái mà nói, ta đã quên ta tên là gì rồi. Âu Dương nổi tiếng là tiểu thiên tài ngay lập tức cảm thấy hứng thú, ngồi dậy nhìn về phía chó lạp xưởng mà nói, vậy ta đặt tên cho ngươi ha, để ta nghĩ thử. Âu Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chuyện Hồ Đồ Đồ đặt tên cho con cáo Tây Tạng mặt vuông kia là Soái Ca, vậy thì tại sao không thể gọi chó lạp xưởng này là Tịnh Tử chứ? Tịnh Tử. Ý tưởng lóe lên khiến Âu Dương nện tay phải vào tay trái mà hét to lên một tiếng, ôm chó lạp xưởng trước mặt mình mà nói rằng, sau này ngươi tên là Tịnh Tử. Chó lạp xưởng nhìn Âu Dương đột nhiên vui vẻ như vừa ngộ được đạo, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bóng hình một vạt áo xanh, chợt cái mũi nó chua chua, không hiểu tại sao nước mắt lại rơi xuống. Giọt nước mắt từ trong khóe mắt của chó lạp xưởng chảy ra rơi trên mặt đất, hóa thành một viên đá quý trong suốt lấp lánh. Thế nào? Cái tên này không hay sao? Âu Dương thấy chó lạp xưởng đột nhiên khóc thành chó mà nghi ngờ hỏi. Không phải, rất hay, chỉ là ta không biết tại sao đột nhiên cảm thấy gió hơi lớn. Chó lạp xưởng nháy mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Thật là kỳ quái. Âu Dương nhặt giọt nước mắt đã hóa thành đá quý của chó lạp xưởng lên, pháp bảo cũng biết khóc sao. Chó lạp xưởng, không, từ đây trên thế giới này có thêm một con Tịnh Tử. Tịnh Tử có chút vui vẻ, ở nơi này nhiều năm tháng vậy rồi, bản thân ngây dại sống tiếp nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể giao lưu lại lần nữa, hơn nữa còn có cái tên rất phù hợp với hình tượng của mình. Tịnh Tử, nếu ngươi đã là đạo bảo mà tiên nhân lưu lại ở thế giới con này, vậy thì ngươi có lợi ích gì nào? Âu Dương mở miệng hỏi. Chó lạp xưởng suy nghĩ một chút rồi nói, ta biết nói chuyện, biết nhảy, biết đi, biết ngủ. Ta hỏi có lợi ích gì chứ không phải chứng minh ngươi có phải là phế vật hay không? Tay trái của Âu Dương mò lên trên bụng chó lạp xưởng, tay phải nắm hai cái chân sau làm tư thế cầm súng ngắm, trong miệng mô phỏng âm thanh, ba, ba, ba. Chó lạp xưởng bị coi như cây súng nên vẻ mặt của nó không còn đáng yêu chút nào mà thẫn thờ mặc cho Âu Dương lắc lư đầu súng, chọn một người thừa kế như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Âu Dương bỗng có ý tưởng đột phá. Một đạo chân khí được đưa vào từ chân sau của Tịnh Tử. Chó lạp xưởng bỗng cảm thấy có vật gì đó tiến vào bên trong cơ thể mình, cơ thể của nó càng ngày càng nóng, một luồng sức mạnh từ bụng kéo dài lên đến cổ họng. Quẹ! Nó nôn. Tịnh Tử há miệng nôn mửa, lại không phải nôn ra vật gì mà là một luồng sóng chân khí có tốc độ nhanh cực kỳ. Luồng chân khí sau khi được Tịnh Tử khạc từ trong miệng ra thì có tốc độ nhanh gần như trong nháy mắt. Miệng núi lửa ở dãy núi phía xa đã bị ngụm nôn mửa của Tịnh Tử nổ cho đá văng tung tóe. Và tại những nơi mà đá vụn lăn xuống còn có những dấu vết mờ ảo của không gian bị vỡ vụn. Âu Dương kinh ngạc nhìn không gian phía xa bắt đầu rạn nứt. Ngay lập tức hắn đã biết cách dùng chính xác của Tịnh Tử. Hóa ra mình không những có thể ôm Tịnh Tử như một con chó để dùng khi cận chiến với người khác, mà còn có thể biến nó thành súng ống tầm xa, cự ly xa ám sát người khác. Trông còn rất uy lực nha, dường như có thể cường hóa sức mạnh của chân khí lên trăm lần. Ngon, quả là chó thần. Nếu mình rót tất cả chân khí vào trong cơ thể của Tịnh Tử, thế lại không tương đương với việc tiện tay ném đạn hạt nhân. Âu Dương sờ đầu Tịnh Tử một cái, nghiêm túc nói, Tịnh Tử, ta thử khuếch trương thêm chút nhé. Chó lạp xưởng Tịnh Tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong cơ thể nó bị nhét vào một luồng sức mạnh to lớn. Không được đâu. To quá, cơ thể ta rách mất. Không được. Mau phóng đi. Tịnh Tử thê thảm kêu lên một tiếng. Tịnh Tử há miệng bắn ra một luồng ánh sáng hủy diệt trời đất. Âu Dương nhìn thấy không gian bị luồng sáng đó trực tiếp phá vỡ, miệng hắn cũng phải méo qua một bên, cười nói, bí kỹ, thiên tường cẩu thiểm. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Thái A bất đắc dĩ giơ tay lên đón đỡ phi kiếm Bạch Phi Vũ bổ tới, sau đó một cước đạp Trần Trường Sinh đang xông tới bay ra ngoài. Lãnh Thanh Tùng đã bị kiếm khí của hắn đánh rớt vào vấn kiếm trì. Ta thật sự không biết tiểu tử kia đi địa phương nào. Thái A nhìn ánh mắt như băng của Bạch Phi Vũ, mở miệng giải thích. Trời mới biết vì cái gì truyền tống xong thì chỉ còn mỗi hắn và ba người Lãnh Thanh Tùng, mất tích đúng mỗi thân ảnh của Âu Dương. Sau khi đợi một hồi vẫn không thấy Âu Dương xuất hiện, ba tên tiểu tử thúi này lập tức nhào tới xuất toàn chiêu hiểm với Thái A như thể đã được thương lượng từ trước. Lãnh Thanh Tùng có kiếm ý bén nhọn cực hạn, của Bạch Phi Vũ thì lại ẩn chứa một tia pháp tắc đạo vận. Còn cả tiểu tử mang mặt nạ với tầng tầng lớp lớp bùa vàng và khôi lỗi kia. Một nháy mắt, độ kiếp kỳ đỉnh phong như Thái A lại bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Mặc dù Thái A cần phải lưu thủ, không muốn thương tổn tính mệnh ba người, nhưng nhìn kiểu gì cũng phải thốt lên, ba tên tiểu tử thúi này đến cùng là thứ quái thai gì? Điên rồi sao? Thế giới này điên thật rồi. Ba tên Nguyên Anh lại có thể áp chế một độ kiếp trong nháy mắt. Lời này mà truyền ra ngoài thì chó nghe cũng phải lắc đầu, nhưng cách ba tiểu tử này phối hợp xuất thủ rất hoàn hảo. Mới khiến Thái A trong lúc nhất thời bị luống cuống tay chân. Tay áo bị Lãnh Thanh Tùng cắt vết rách. Mình thế nhưng là độ kiếp kỳ mà. Là tồn tại đỉnh cao nhất thế giới này, ba tên tiểu tử Nguyên Anh kỳ này dựa vào cái gì? Bạch Phi Vũ bị Thái A dùng kiếm ngăn cản thế công có đạo vận lưu chuyển trong mắt, hắn thấp giọng quát nhẹ, kiếm đến. Vô số phi kiếm từ phía dưới hồ nước bay hướng lên trời, trực chỉ Thái A. Thái A phất một tay, hừ lạnh một tiếng, trở về. Vô số phi kiếm bị Bạch Phi Vũ kéo lên lại lần nữa rơi xuống. Một thân ảnh màu tím thừa dịp mà lấn lại gần, Trần Trường Sinh hất hai tay áo, vô số bùa vàng từ trong tay áo bay ra, dựng ngón tay ở trước mặt rồi lớn tiếng nói, thối lui. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vũ rơi xuống đất, chỉ để lại Thái A cùng Trần Trường Sinh bị bùa vàng bao phủ. Bạo. Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng, thân thể hắn lập tức biến thành một luồng sáng trắng. Mà vô số bùa vàng kia lại hình thành một vách ngăn, bao phủ lại phạm vi bị bạo tạc. Một cột sáng trắng lóa cả bầu trời trong phạm vi vách ngăn hình lập phương được bùa vàng hình thành. Vách ngăn hình lập phương bị uy lực mạnh mẽ bạo tạc đến mức vặn vẹo nghiêng lệch, nhưng vẫn gắt gao không để cho lực lượng được bạo tạc sinh ra tiết ra ngoài như cũ. Thái A có chút chật vật xé mở không gian, đi ra từ hư không. Thầm mắng một tiếng tên điên, tiểu tử này vậy mà một lời không hợp là tự bạo. Không đợi thân thể Thái A hoàn toàn rời khỏi hư không, một luồng kiếm ý sắc bén đã đánh thẳng đến mặt hắn. Thái A vừa định nâng kiếm lên đánh bay kiếm trong tay Lãnh Thanh Tùng đang xông tới, Bạch Phi Vũ phía dưới lại quát khẽ, hạ xuống. Thân là độ kiếp kỳ nhưng kiếm do Thái A nâng lên trong tay lại hôi khựng lại, trường kiếm của Lãnh Thanh Tùng chớp thời cơ mà đánh tới trước mắt. Cút! Thái A quát lạnh một tiếng. Kiếm ý vô thượng trực tiếp bạo phát ra từ trong thân thể hắn, tạo thành một đóa hoa sen xuất hiện quanh bốn phía thân thể Thái A. Lãnh Thanh Tùng vốn dĩ đang sắp đắc thủ thì trực tiếp bị kiếm ý này hất tung, bay ra ngoài. Phía dưới, Bạch Phi Vũ nhìn liên hoa kiếm ý như ẩn như hiện trên thân Thái A, biểu hiện trên mặt ngưng tụ, trách không được khi còn ở tại Thanh Vân Tông, mình cảm giác được một cổ kiếm ý thuộc về mình. Hóa ra lão gia hỏa Thái A này tu luyện kiếm ý của mình thật. Không đúng. Thời điểm trước khi kiếp trước của mình bỏ mình là luôn chỉ lẻ loi trơ trọi một người, cũng không lưu truyền lại tí huyết mạch nào mà. Tên tông chủ kiếm tông Thái A này đến cùng là học được kiếm ý bản mệnh của mình từ chỗ nào? Trần Trường Sinh xuất hiện tại bên người Bạch Phi Vũ, hơi thở có chút hỗn loạn, vừa rồi hắn quá vội khi cho khôi lỗi tự bạo, thành ra trong lúc nhất thời chân nguyên của hắn không lưu chuyển thuận lợi cho lắm. Lãnh Thanh Tùng xoay người rơi vào phía bên phải Bạch Phi Vũ, lui về phía sau hai bước. Một mặt lạnh lùng nhìn về phía Thái A. Cầm đầu nhóm người, trong mắt Bạch Phi Vũ lưu chuyển đạo vận, Nếu hắn thật sự tu kiếm ý bản mệnh của mình của kiếp trước, khi nói không chừng thật sự có cơ hội làm thịt được lão gia hỏa trước mắt này. Dù sao, đã là kiếm ý bản mệnh của mình của kiếp trước thì còn ai quen thuộc hơn mình. Thái A nhìn ba người phía xa, trong lòng tràn đầy kinh hãi, ba tên tiểu tử thúi này đến cùng là quái vật gì, lại có thể dùng thân là độ kiếp kỳ mình đến trình độ này. Liền xem như mình áp chế hơn phân nửa tu vi, không có sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng chỉ bằng tu vi nguyên anh kỳ mà đã có thể bức mình phải dùng đến kiếm ý bản mệnh. Thế hệ tuổi trẻ hiện tại đều là quái vật sao? Từ lúc Âu Dương chậm chạp không chịu xuất hiện trong vết nứt không gian đến giờ, ba người liền một mực nhận định là lão Thái A trước mắt này động tay động chân. Trực giác của Lãnh Thanh Tùng nói với hắn rằng chuyện này nhất định có liên quan đến lão Thái A trước mắt. Mà Bạch Phi Vũ của kiếp trước và Trần Trường Sinh của tương lai đều đã từng sử dụng thủ đoạn của độ kiếp kỳ, loại thủ pháp xé rách không gian này cũng được chính bọn họ ở đời trước dùng qua. Nhất định là do lão Thái A trước mắt động tay động chân. Bạch Phi Vũ cũng không muốn cho đối phương có cơ hội suy nghĩ, thấp giọng nói ra, nhị sư huynh du kích, ta chủ công, tam sư huynh chuẩn bị tập kích ở sau, như thế lại đến ba lần là ta sẽ tìm được sơ hở. Động thủ. Bạch Phi Vũ quát lạnh một tiếng. Lãnh Thanh Tùng liền lao ra. Nhưng đột nhiên một khe hở không gian vỡ ra trên không trung, Âu Dương ôm Tịnh Tử đi ra từ trong vết nứt không gian. Cảm giác như mình đạt được một lần cường hóa cấp sử thi nên Âu Dương rất chi là vênh mặt. Cánh tay kẹp lấy con chó vừa có được mà hăng hái đi ra khỏi vết nứt không gian. Vừa ra lại là một cước đạp không, trực tiếp đóng tiếp vai một vật rơi tự do. Đậu! Tịnh Tử tổng ta bay nào! Âu Dương hô với con chó lạp xưởng hô đang bị hắn kẹp giữa cùi chỏ. Ta chỉ là một con chó, ngươi thấy con chó nào biết bay chưa? Chó lạp xưởng trợn mắt nhìn Âu Dương, vừa rồi hắn giày vào mình muốn phát nổ mình còn chưa tính sổ hắn, giờ lại muốn mình cứu hắn. Nằm mơ đánh rắm rồi ăn đi. Âu Dương chuẩn bị bạo chân khí, lại phát hiện lão nhị nhà mình đã bay tới, trong lòng bỗng cảm động một trận, vẫn là con trai bảo bối mình tự tay nuôi lớn biết điều nhất. Thế nhưng là, vì sao hắn lại giơ kiếm? Vị trí Âu Dương xuất hiện đúng lúc là ngay chính giữa trận hình Thái A và ba người Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng không nhịn được mà lao ra cùng với kiếm ý bén nhọn đã theo đà vọt thẳng tới trước mặt hắn rồi. Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy Âu Dương đột nhiên xuất hiện, cũng hơi sững sờ, nhưng trường kiếm trong tay đã coi như không kịp thu về. Âu Dương đang rơi tự do trơ mắt nhìn lão nhị cứ tưởng là đến đón mình nhưng lại bưng kiếm đâm về phía mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến lúc kịp phản ứng rồi thì kiếm đã đến trước mắt. Ngoạ tào! Tiểu tử ngươi muốn giết đại ca à? Âu Dương rút chó lạp xưởng ra, ông chó mà rơi thẳng vào mũi kiếm của Lãnh Thanh Tùng. Một tiếng động do đá và sắt tiếp xúc vang lên. Chó lạp xưởng phát ra một tiếng chó sủa sảng khoái, Lãnh Thanh Tùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Âu Dương nện xuống đất, lún cả nửa người vào trong đất. Hắn cau mày tự nhổ bản thân ra khỏi đất mà nhìn về phía hai tên nghịch tử còn lại. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh khi nhìn thấy Âu Dương thì lập tức thu hồi chân nguyên, một tên quay đầu nhìn trái, một kẻ đưa mắt ngó phải, biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với mình. Cuối cùng chỉ có Lãnh Thanh Tùng xui xẻo rũ cục lấy đầu. Bị Âu Dương xách lỗ tai mà rống. Hiểu rõ xong ngọn nguồn sự tình, mặc dù nội tâm Âu Dương cảm động nhưng dù sao hắn vẫn cần phải cho tông chủ kiếm tông Thái A mặt mũi. Tới đó xin lỗi đi. Hắn cũng vẫy tay với hai tên nghịch tử đang còn đứng trên đỉnh núi bên kia, một tay thì níu lấy lỗ tai Lãnh Thanh Tùng mà đi trước mặt Thái A đang giữ khư khư vẻ lạnh lùng. Xin lỗi đi. Âu Dương vỗ cái óc Lãnh Thanh Tùng như đang răng dậy. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Thái A, bất đắc dĩ hừ một tiếng rồi hơi cúi người. Bạch Phi Vũ thì chắp tay với Thái A, ánh mắt lúc nhìn về phía Thái A càng ngày càng hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ vì sao Thái A có thể tu luyện kiếm ý bản mệnh của hắn, Bạch Phi Vũ thật sự là không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào cả. Trần Trường Sinh mặt đeo mặt nạ thì rất thành thành thật thật mà hành lễ rồi mở miệng nói một tiếng vô cùng xin lỗi với Thái A. Thái A vẫn duy trì mặt lạnh, không nói gì. Khi nhìn thoáng qua Âu Dương vẫn còn đang giáo huấn Lãnh Thanh Tùng thì lại có thêm một tia kỳ quái. Ba tên tiểu tử thúi này vừa rồi đã gây đủ chuyện phong vân, ngay cả mình mà bọn chúng cũng dám đánh, đến cả thủ đoạn tự bạo cũng dám dùng, giống như là ba con sói đói chê sống đủ lâu mà liều mạng đòi mạng mình. Nhưng Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV vừa xuất hiện là bọn chúng lại dịu dàng ngoan ngoãn như thể lũ cừu non, nhất là Lãnh Thanh Tùng mặt lạnh xuất kiếm vô cùng tàn nhẫn kia. Hiện tại còn rất vui vẻ không người cho Âu Dương chỉ vào mặt mắng nghịch tử. Đến cùng là hắn có ma lực gì mới có thể khiến ba tiểu tử anh kiệt cao ngạo bất tuân như thế chịu tin phục hắn như vậy? Chỉ dựa vào cái vai vế đại sư huynh. Thái A không tin câu trên rồi đó, thân là độ kiếp kỳ, hắn được chứng kiến quá nhiều đồ vật. Không có áp chế trên thực lực hay huyết mạch là sẽ không thể nào đạt được tôn trọng chân chính. Quyền uy của kiếm tu đều do chính thanh kiếm trong tay mình kiếm được. Âu Dương dựa vào cái gì? Chỉ bằng lượng chân khí bàng bạc như biển kia. Tông chủ, ngài đừng chê cười, ba tên nghịch tử này của nhà ta thật ra chưa từng trải sự đời, lần này xuất tông quá đột ngột khiến bọn họ có chút chưa kịp thích ứng. Âu Dương vừa cười vừa kẹp con chó trong tay mà đứng đối diện nói chuyện với Thái A. Thái A giữ mặt lạnh vung ống tay áo bị chém rách của mình lên, coi như việc này bỏ qua, không đề cập tới. Thân là tông chủ kiếm tông, cường giả độ kiếp kỳ, thế mà lại bị ba tiểu bối nguyên anh kỳ bức đến phải dùng kiếm ý bản mệnh, người đời mà biết thì muốn mất mặt bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Phi Vũ nhìn thấy con chó lạp xưởng Âu Dương đang kẹp trong ngực thì tò mò hỏi, sư huynh, vừa rồi ngươi đã đi chỗ nào vậy? Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cũng đưa ánh mắt qua nhìn. Thái A cũng nhìn về phía Âu Dương, vết nứt không gian mình tự tay mở ra vì sao lại khiến tiểu tử này xuất hiện trễ hơn mọi người, mà vết nứt không gian vừa rồi Âu Dương dùng để chui ra rõ ràng không phải do mình mở ra. Âu Dương cười ha ha, giơ tịnh tử trong tay lên mà mở miệng nói ra, đây là thú cưng ta mới tìm được, tịnh tử, vừa rồi ta đã tham quan một chuyến trong cái bí cảnh tiên nhân nào đó, rồi cũng nhặt được nó. Chó. Bốn người có mặt ở hiện trường lập tức nhìn về phía chó lạp xưởng tịnh tử, chứ bốn người họ hoàn toàn không tin lời từ miệng Âu Dương nói ra. Bí cảnh tiên nhân là địa phương nào cơ, làm sao có thể là loại địa phương nói vào là vào được, nói ra là ra được. Mà lại thời gian cũng không dài, tổng cộng không đến 2 phút mà Âu Dương đã có thể kiếm được một con chó từ trong bí cảnh tiên nhân. Mà sao lại chọn mang một con chó về? Thái A sờ cằm, nhìn ngắm con chó trong tay Âu Dương. Bỗng lòng hắn giật mình, trong lòng không nhịn được than một tiếng, làm sao luôn có cảm giác giống như là đã gặp qua con chó này ở nơi nào. Âu Dương nhìn thấy đám người hoàn toàn không có ý định tin lời mình nói thì bỗng cảm giác bản thân mình có vẻ đã phế đi, nhưng mình hoàn toàn nói sự thật, muốn tin hay không thì tùy. Âu Dương vừa được một lần cường hóa cấp sử thi nên hiện đang có tâm tình rất tốt, nhìn quanh bốn phía một cái. Ngoại trừ một cái hồ nước siêu to ra thì chỉ có mỗi dãy núi dài ngoằng không dứt phía xa làm nền. Trông có vẻ giống cái bí cảnh mình vừa đi vào đến 7-8 phần, nhưng nơi này rõ ràng trông có sinh khí hơn hẳn cái bí cảnh kia. Âu Dương không hiểu nên đành mở miệng hỏi, tông chủ, nơi này là địa phương nào? Thái A hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn mà mở miệng nói ra, nơi này chính là vấn kiếm trì của kiếm tông ta, nơi này chẳng những có vô số thanh kiếm đã từng bầu bạn bên người các đại tu sĩ từng tồn tại trong lịch sử kiếm tông ta, còn có bí bảo trong truyền thuyết do cổ tiên nhân thời kỳ trung thượng lưu lại. Chỉ có đệ tử nội môn tông ta mới có cơ hội đi vào quan tưởng, lần này xem như phá lệ để các ngươi tiến đến một lần. Lấy phiếu nợ và tất cả ký lục thạch ra mau. Khâm phục, đại nhân vật chính là đại nhân vật, nói được thì làm được. Âu Dương móc ra phiếu nợ, tuy hắn có hơi hối hận vì đã không thét thêm giá, nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau lòng mà đưa cho Thái A. Rồi lại quay sang đá mắt một cái với Trần Trường Sinh ở sau lưng. Trần Trường Sinh tâm lĩnh thần hội mà móc ra một đống ký lục thạch từ trong túi trữ vật, nói ra, tông chủ, đều ở nơi này, ta không lưu lại dù chỉ một viên. Thái A hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm ý trực tiếp tiêu hủy toàn bộ ký lục thạch trong tay Trần Trường Sinh, sau khi đốt phiếu nợ hắn đang cầm trong tay thành tro bụi xong thì mới quay người rời đi, chỉ để lại một câu, cho các ngươi một ngày, sau một ngày này ta sẽ đưa các ngươi đến chú kiếm thành. Nói xong, giống như là tránh ôn thần, trực tiếp xé mở không gian rời khỏi nơi này. Chỉ để lại bốn người Âu Dương hai mặt nhìn nhau. Vấn kiếm trì. Hai tay Âu Dương ôm đầu, nhìn xem hồ nước trước mặt, nước hồ bình tĩnh bị gió nhẹ thổi ra sóng nhỏ, cây cối bốn phía cũng lung lay vờn theo. Đừng nói kiếm, ngay cả một cây đinh cũng tìm không thấy, thứ này lại có tên là vấn kiếm trì. Thấy Âu Dương có vẻ còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Trần Trường Sinh mở miệng giải thích, đại sư huynh, ta cảm ứng được dưới đáy cái hồ này có đồ vật, mà lại còn rất nhiều. Lãnh Thanh Tùng cao mày nhìn hồ nước trước mặt rồi mở miệng nói, rất ồn. Bạch Phi Vũ tự nhiên biết trong hồ nước phía dưới có vô số phi kiếm vừa rồi được hắn gọi ra chính là tới từ trong hồ nước này. Âu Dương ho khan một tiếng, làm bộ rất hiểu mà mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm ứng được phía dưới hồ này có không ít đồ vật, thật vất vả mới có được cơ hội lần này, các ngươi phải biết trân quý. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào con chó lạp xưởng đang bị Âu Dương kẹp giữa cùi chỏ. Con cáo Tây Tạng đang còn trên tiểu sơn phong kia chính là cao thủ độ kiếp kỳ ẩn tàng. Con chó này khẳng định cũng có thân phận quái dị, chờ sau đó nhất định phải tìm cơ hội nhổ mấy cọng lông của nó mới được. Lãnh Thanh Tùng thì lắc đầu mở miệng nói ra, rác rưởi. Trong vô số tuế nguyệt kiếm tông từng trải qua đã đản sinh vô số đại năng, kiếm tùy thân họ lưu lại tự nhiên có ẩn chứa những trải nghiệm cảm ngộ trên phương diện kiếm đạo của các đại tu sĩ kia khi còn sống. Nhưng Lãnh Thanh Tùng lại chướng mắt những kiếm đạo này, đối với mình mà nói, kiếm đạo của mình mới là mạnh nhất, hoàn toàn không cần những kiếm đạo có ở nơi này đền bù thiếu sót của mình. Bởi vì đạo của chính mình không có lỗi. Bạch Phi Vũ có chút hiếu kỳ đi đến bên hồ, ngón tay chỉ vào mặt nước, không hiểu sao hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc truyền đến từ đáy hồ, tựa như là có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Lên! Bạch Phi Vũ thấp giọng thì thầm. Theo giọng nói của Bạch Phi Vũ vang lên, toàn bộ mặt hồ bắt đầu sôi trào, vô số tiếng động do kiếm vang ra vọng khắp đất trời. Hưu! Hưu! Hưu! Một lượng phi kiếm nhiều không đếm xuể bay ra từ trong hồ nước rồi ngừng ở giữa không trung, tản ra vô số kiếm ý không giống nhau. Có lăng lệ, có ôn hòa, có vô tình, có quỷ dị. Vô số chuôi kiếm chỉ cần nhìn cũng biết là pháp bảo đang tranh nhau phô bày kiếm khí của chính nó ra trước mặt Bạch Phi Vũ, chờ đợi Bạch Phi Vũ chọn lựa. Mà khi Bạch Phi Vũ đứng người lên, thì lại hơi vươn tay mà vồ lấy một tia sáng bay tới bàn tay mình. Trong tia sáng là một chiếc trâm gỗ. Tiểu Bạch, có phải kiếm tu các ngươi mỗi ngày đều trưng một bộ mặt đáng ghét như vậy hay không? Ngươi muốn trở thành kiếm tiên. Thật trùng hợp, ta cũng muốn trở thành đúc kiếm sư mạnh nhất. Ôi, tay của kiếm tiên đại nhân còn rất khéo léo đó, còn có thể làm được một cái trâm gỗ. Kiếm bản mệnh bị gãy rồi thì tìm trở về không phải là được hay sao, ta tin tưởng ngươi. Ký ức phức tạp của kiếp trước không ngừng trùng kích vào trong mắt Bạch Phi Vũ. Tà áo xanh trong trí nhớ được khoác lên người một cách thoải mái, cả ngày cười đùa vui vẻ, dáng vẻ không đứng đắn. Luôn ngậm một cọng cỏ. Nói nhiều đến mức như muốn nói cho hết những lời có thể nói trong cuộc đời này. Quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối bời, nhưng ánh mắt lại trong veo giống như một vũng nước sâu trong suốt có thể nhìn thấy đấy. Kiếp trước hắn tên là Lý Thái Bạch, luôn ôm kiếm trong ngực, nhắm mắt ngộ đạo của mình, mà chủ nhân của tà áo xanh kia thì luôn thỉnh thoảng đùa giỡn với hắn. Giống như một cái đuôi đi theo phía sau hắn, nói rằng muốn chế tạo một thanh kiếm mạnh nhất thế giới này cho hắn. Không biết từ lúc nào thì xuất hiện, tà áo xanh kia đột nhiên xông vào thế giới của Lý Thái Bạch, hai người trở nên như hình với bóng. Hai người bọn họ du lịch khắp đại lục, thậm chí còn đi tiên đảo hải ngoại. Hét hò trên núi tuyết, nhìn tuyết lở xuống. Cưỡi cá voi trên biển, lưới gió rẽ gió. Ngao du bãi cỏ, vừa nằm xuống là cả một ngày, ngửi mùi thơm của cỏ xanh mà ngây ngốc ngủ thiếp đi. Hai người du lịch khắp thiên hạ, tạo nên danh hiệu vang dội trên thế gian. Thậm chí có người bắt đầu gọi hắn là kiếm tiên. Những lúc như thế, tà áo xanh kia luôn quấn lấy đối phương, hỏi hắn nên gọi là gì. Khi đó Lý Thái Bạch say mê kiếm đạo, không chú tâm đến việc khác, thường xuyên cảm giác tiểu tử này có chút phiền phức. Làm cản trở cảm ngộ diệu pháp vô thượng kia của mình, ngán đường truy tìm đại đạo vô tận huyền diệu mà khó giải thích kia. Hơn nữa từ lúc có trí nhớ, hắn đã làm bạn với kiếm, cũng quen với việc độc lai độc vãng, đột nhiên có thêm một đồng bạn, Lý Thái Bạch cũng có chút không thoải mái. Nhưng thời gian trôi qua dường như cũng hình thành thói quen, đột nhiên không nghe thấy giọng nói lải nhải cả ngày thì lại cảm thấy có chút không thích ứng. Hai người cứ như vậy trở thành bạn thân, du lịch khắp đại lục. Khi đó hắn muốn tìm được đạo của mình, muốn biết kiếm của mình nên chỉ vào phương hướng nào. Khi đó bầu trời rất thấp, mọi người không dám cao giọng nói chuyện, sợ sẽ quấy nhiễu tiên nhân trên bầu trời. Đó là một thời đại có thần tiên, cũng là thời đại mà vô số sinh linh sống trong sợ hãi. Vô số tế tự phức tạp, cống phẩm máu tanh vô cùng tàn nhẫn, khiến Lý Thái Bạch cảm thấy chán ghét. Lần đầu tiên hắn sinh ra nghi hoặc đối với tiên, những tồn tại cao cao tại thượng kia thật sự vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy hay sao? Những lời này, Lý Thái Bạch không nói ra miệng. Trong một thời đại như vậy, những lời như vậy là điều cấm kỵ, là đại nghịch bất đạo. Nhưng trong lòng Lý Thái Bạch đã nảy mầm một hạt giống phản nghịch. Mà cũng chính lúc này, hắn và tà áo xanh kia xảy ra xung đột. Tà áo xanh kia là tín đồ thành kính nhất, chỉ có ước ước và cảm kích đối với tiên nhân trên trời. Thậm chí có một lần còn muốn khuyên Lý Thái Bạch tin vào tiên nhân nhà mình. Lý Thái Bạch nghe thấy loại chuyện này lập tức cảm thấy chán ghét, theo bản năng mở miệng mà hỏi, tiên sẽ không sai hay sao? Tiên nhân làm sao có thể sai được, đó chính là tiên đấy. Tà áo xanh trả lời như một lẽ đương nhiên. Nghe được những lời này, Lý Thái Bạch biết rằng, từ nay về sau đạo của mình và tà áo xanh kia sẽ không giống nhau nữa. Suy nghĩ thật lâu, Lý Thái Bạch vẫn quyết định rằng hai người bọn họ nên tách ra, tự mình đi tìm kiếm đạo Thái Thượng Vô Thượng kia. Nghe nói kiếm đạo kia là kiếm đạo mạnh nhất trên thế giới này, hơn nữa từ khi thế giới này sinh ra, cũng không có ai có thể nắm giữ loại kiếm đạo này. Cho dù là tiên cũng không thể. Lý Thái Bạch cũng không thể, hắn quả thực tìm được kiếm đạo này, nhưng dẫn tới thiên phạt. Tiên chú ý tới sự tồn tại của con kiến hôi này, bọn họ cao cao tại thượng như thế làm sao có thể cho phép một con kiến hôi nắm giữ loại lực lượng này. Lý Thái Bạch thất bại, kiếm bản mệnh trực tiếp bị tiên nhân bẻ gãy, từ đó trở thành phế nhân. Từ thiên tài có tư chất vô thượng tuyệt phẩm, biến thành một phế vật thậm chí không thể cảm giác được kiếm ý. Điều này gần như là đã kích trí mạng đối với Lý Thái Bạch từ khi sinh ra đã kiêu ngạo đến cực điểm. Lý Thái Bạch bị phế đi, cả ngày uống rượu sống qua ngày, sống vô tri vô giác trên thế giới này. Bị tiên nhân giáng thiên phạt thì chính là người bị tiên nhân chán ghét. Trong thời đại đó, những người như vậy sẽ bị người đời phỉ nhổ. Lý Thái Bạch sinh ra trong một gia tộc bề thế, cho nên không ai dám giết hắn. Nhưng vẫn sẽ có những kẻ ác ngôn ác ngữ, thỉnh thoảng còn đánh mắng hắn. Lý Thái Bạch cũng không phản kháng, mặc cho người khác nhục mạ đánh đập, cho nên trên người luôn trong trạng thái vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Những ngày như vậy không biết đã trôi qua bao lâu. Tà áo xanh kia lại lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt hắn, đỡ lấy cánh tay của hắn giúp hắn rời khỏi thành trì. Giọng nói lải nhải không ngừng lại một lần nữa vang lên bên tai Lý Thái Bạch, mà Lý Thái Bạch đã hoàn toàn đã mất đi hy vọng sống, vẫn giống như một cái xác không hồn như trước. Ăn cơm cũng không há miệng. Uống nước sẽ không nuốt, giống như phế nhân. Khi nhìn thấy tà áo xanh lấy ra một thanh trường kiếm, Lý Thái Bạch, người từng có thiên tư vô song, trong đáy lòng sinh ra sợ hãi ngay khi nhìn thấy kiếm. Đời này hắn cũng không muốn sờ vào kiếm nữa. Tiểu Bạch, ngươi sẽ một lần nữa tìm được kiếm bản mệnh của mình, ta tin tưởng ngươi. Tà áo xanh kia vẫn ngậm cỏ như trước, tràn đầy tin tưởng nói với hắn. Tìm. Làm sao tìm được? Bây giờ ta chỉ là một phế vật thì làm sao có thể? Cả đời này ta cũng không muốn luyện kiếm nữa. Lý Thái Bạch đột nhiên giống như nổi điên, điên cuồng hét lên với tà áo xanh kia. Tà áo xanh kia chỉ đút hai tay vào trong ống tay áo, trong miệng ngậm một cọng cỏ, mỉm cười nhìn hắn. Không biết từ khi nào, tà áo xanh kia rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Những ngày lê thê đêm dài vô tận khiến Lý Thái Bạch nghĩ đến cái chết. Thực ra hắn cũng đã chẳng khác gì kẻ chết rồi, ngay cả suy nghĩ của hắn cũng đã trở nên vô dụng từ lâu, như vậy sống và chết có gì khác nhau? Đột nhiên ánh mắt của Bạch Phi Vũ dừng lại trước một hình ảnh. Trước một cái lò kiếm cực lớn, thân ảnh áo xanh kia cô đơn mà kiên định, dưới lò kiếm, ngọn lửa hừng hực không ngừng phun ra những cái lưỡi lửa, giống như những con rắn độc đoạt mạng người. Cọng cỏ ngậm cả ngày đã đứt thành hai đoạn, môi khẽ nhúc nhích, nhổ cọng cỏ ra. Hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Đó là một vị thiếu niên có diện mạo thanh tú, đáng tiếc nụ cười thiếu niên kia nở lại mang hàm ý từ biệt, nhìn Bạch Phi Vũ mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh. Dường như vừa được xuyên qua thời gian, Bạch Phi Vũ cố gắng muốn nghe được cái gì đó. Nhưng thiếu niên đã quay đầu tung người nhảy vào trong lò kiếm, ngay sau đó bị ngọn lửa bao trùm trước mắt Bạch Phi Vũ, dường như thời gian bắt đầu bị nghiền nát, lần thứ hai kéo Bạch Phi Vũ trở lại hiện thực. Cây trâm gỗ trong tay rõ ràng có thêm vết cháy. Tay trái của Bạch Phi Vũ cầm cây trâm gỗ ngửa đầu đứng một lúc lâu, bầu trời hôm nay trong xanh đến mức như có thể nhỏ vào trong mắt hắn vậy. Đột nhiên Bạch Phi Vũ giơ tay phải lên đặt trước mắt, có chút cô đơn thấp giọng lẩm bẩm, Âu Trị Tử, con mẹ nhà ngươi. Tiểu Bạch đứng ở nơi đó làm gì? Âu Dương ôm lấy con chó, lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng Bạch Phi Vũ mà nhỏ giọng hỏi Trần Trường Sinh. Có lẽ là Bạch sư đệ đang nghĩ đến chuyện buồn gì đó. Trần Trường Sinh nhỏ giọng trả lời. Chẳng lẽ là nghĩ đến nữ bằng hữu kiếp trước? Tức cảnh sinh tình. Âu Dương lộ vẻ mặt hóng chuyện nhìn Bạch Phi Vũ, tiểu Bạch này luôn có dáng vẻ chững chạc, chín chắn. Kết quả hóa ra chỉ là đang thất tình hay sao? Bạch Phi Vũ mặc một bộ áo trắng quay lưng về phía ba người bọn họ, trên mặt hồ có mấy vạn thanh phi kiếm có kiếm ý lưu chuyển đang chờ Bạch Phi Vũ lựa chọn. Vạn kiếm đứng trong hư không, chỉ chờ một người. Cảnh tượng này, Vô Trang Bức quả thực không phải Tiểu Bạch thì không là ai khác. Ngẫm lại mấy câu, ta là tiên, tiên là ta là vị tiên đệ nhất trên thế gian, vị tiên mạnh nhất thế giới này. Đáng tiếc chính là văn chương không tốt, chữ viết còn rất xấu. Đột nhiên Bạch Phi Vũ xoay người đi về phía ba người Âu Dương, mấy vạn thanh trường kiếm đứng trên không trung ở phía sau kêu lên một tiếng thê lương, rồi giống như sủi cảo mà một lần nữa rơi trở lại trong vấn kiếm trì. Giống như bị một tên cặn bã trêu chọc sau đó bỏ rơi, phi kiếm rơi xuống nước tạo nên một mảng hơi nước lớn như để phát tiết thù hận cá nhân. Bạch Phi Vũ nhìn chằm chằm Âu Dương rồi bước nhanh tới, giơ tay lên chọc về phía đầu Âu Dương. Âu Dương vừa chuẩn bị giơ con chó trong tay lên để ngăn cản, Bạch Phi Vũ đã nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm trên đầu Âu Dương xuống. Trong nháy mắt khi tóc Âu Dương sắp rủ xuống, Bạch Phi Vũ cắm cây trâm gỗ trong tay lên tóc Âu Dương. Quả nhiên không phải. Bạch Phi Vũ nhẹ giọng thở dài một hơi, rút cây trâm gỗ trên tóc Âu Dương ra, đầu tóc Âu Dương lập tức rối bời ngay tại chỗ. Tiểu tử ngươi có chuyện gì sao? Đầu tóc đột nhiên bị xõa ra, Âu Dương lập tức nổi giận, nâng con chó trong tay lên chuẩn bị cho tịnh tử cắn Tiểu Bạch một cái. Bạch Phi Vũ lại xoay tay ném cây trâm gỗ cho Lãnh Thanh Tùng mà nói, cây trâm gỗ này và tờ giấy kia đều giống nhau, chính là thứ ngươi cần, hãy cẩn thận cảm ngộ đi. Lãnh Thanh Tùng nhận lấy cây trâm, nhìn thoáng qua, trên cây trâm gỗ bình thường lại có một tia đạo vận khiến cho hắn cảm thấy thân thiết. Được. Lãnh Thanh Tùng gật gật đầu mở miệng trả lời, Lãnh Thanh Tùng sẽ không cự tuyệt ý tốt của các sư huynh đệ, cũng sẽ không keo kiệt với các sư huynh đệ. Bạch Phi Vũ tự mình tìm một tảng đá lớn rồi nằm lên trên đó, nhìn bầu trời xanh cùng với hồ nước trước mắt, cảm giác đầu óc mê mang. Từ sau khi ngôi mộ của mình bị đào ra, những ký ức đã chết bắt đầu điên cuồng công kích hắn, làm cho Bạch Phi Vũ cảm thấy buồn chán, thậm chí có chút chán ghét. Hắn tên là Bạch Phi Vũ chứ không phải Lý Thái Bạch thời thượng cổ, hắn và người kia không có bất kỳ quan hệ gì cả. Bạch Phi Vũ nhiều lần tự thôi miên mình ở trong lòng như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, như vậy là không thể nào thuyết phục được bản thân mình. Có một số việc không phải dựa vào việc lãng quên đi là có thể trôi qua, món nợ mà bản thân mình còn nợ dường như vẫn chưa trả được. Thân ảnh một mình lao vào lò kiếm, lấy thân tế kiếm kia, chẳng những trợ giúp mình tìm lại kiếm bản mệnh, thậm chí còn giúp cho hắn đẩy ra cánh cửa của vô thượng kiếm đạo. Từ đó về sau kiếm tiên Lý Thái Bạch hoành không xuất thế, cũng không còn thân ảnh gọi mình là Tiểu Bạch kia nữa. Thật sự là một tên hỗn đảng, tự ý làm ra chuyện xả thân vì người như vậy, có hỏi qua ý kiến của ta không? Trong lòng Bạch Phi Vũ cảm thấy phiền muộn giống như là một mớ hỗn độn vậy. Trường Sinh, bảo tiểu tử ngươi giữ cho chặt mà, ngươi không thể dùng chút sức hay sao? Đại sư huynh, ta không giữ được nó có chút kỳ quái. Đừng nhúc nhích, cố chút nữa là được rồi. Đại sư huynh, con chó này thật sự không có vấn đề gì hay sao? Nói nhảm, không có vấn đề gì thì hiện tại ta đang làm gì? Bên tai vang lên một loạt tiếng ầm ĩ, Âu Dương và Trần Trường Sinh hô to gọi nhỏ ở bên tai khiến cho Bạch Phi Vũ vốn có chút phiền muộn ngồi dậy, bất mãn nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương và Trần Trường Sinh, một người giữ chân trước của con chó lạp xưởng kia, một người giữ chân sau, Âu Dương không ngừng lục lọi tìm kiếm cái gì đó ở trên người con chó lạp xưởng. Chó lạp xưởng tịnh tử liều mạng giãy giụa, ra sức chống cự khi bị người tùy ý đùa giỡn như vậy. Hai người các ngươi nhàn rỗi như vậy hay sao? Có cần phải biến thái với một con chó như vậy không? Bạch Phi Vũ có chút bất mãn nói với Âu Dương. Tứ sư đệ, con chó này thật sự có chút cổ quái, rõ ràng có bản thể, nhưng hình như lại không có bản thể. Trần Trường Sinh vừa gian nan giữ chân trước của con chó, vừa mở miệng trả lời. Rõ ràng hai tay của hắn đang giữ chân trước của con chó, nhưng trong tay lại giống như không nắm lấy cái gì cả, dường như đang nắm không khí vậy. Trần Trường Sinh thậm chí còn vận dụng sức mạnh thần hồn, tuy rằng tốt hơn một chút, nhưng cái loại cảm giác trống rỗng này vẫn vô cùng mãnh liệt. Ý nghĩ muốn nhổ mấy sợi lông chó từ trên người con chó lạp xưởng này cũng hoàn toàn vô ích. Mỗi khi Trần Trường Sinh bứt lông chó khỏi người nó, lông chó sẽ một lần nữa trở lại vị trí ban đầu, hắn đã nhổ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn như vậy. Điều này khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất ngờ, rốt cuộc con chó này có lai lịch gì, không phải vậy chất, không phải linh hồn, vậy tài liệu tạo thành con chó này là cái gì? Âu Dương lại hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn còn đang ngạc nhiên vì con chó lạp xưởng này không có hệ thống bài tiết, nói cách khác con chó lạp xưởng này không thể phân biệt được cái, cũng không cần ăn uống. ta chính là đạo bảo do tiên nhân để lại. Các ngươi đối xử với một đạo bảo như vậy hay sao? Con chó lạp xưởng vừa điên cuồng dãy dụa muốn thoát khỏi ma trảo của hai người, vừa kêu to. Nó thân là một trong những pháp bảo mạnh nhất thế gian, vì sao lại bị nhục nhã như vậy, hơn nữa trong vòng một ngày lại bị nhục nhã hai lần. Lần đầu tiên bị Âu Dương kiểm tra xem nó là chó đực hay chó cái, lần thứ hai còn phải cẩn thận xác nhận một lần nữa. Hơn nữa tiểu tử giữ chân trước của mình lại còn xấu xa hơn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy hô hấp mà đã nhổ lông chó của mình mấy trăm lần. Thân là đạo bảo mình không cần mặt mũi hay sao? Đạo bảo. Trần Trường Sinh đột nhiên hiểu ra, về phần đạo bảo, hiện tại hắn còn có một khôi lỗi ở một nơi nào đó trong cấm địa Thanh Vân Tông tìm hiểu đạo bảo. Nếu như đây thật sự là một món đạo bảo, vậy tình huống trên người con chó này cũng có thể được giải thích rõ ràng. Dù sao thân là pháp bảo mạnh nhất trong thiên địa, có năng lực quỷ dị khó lường cũng là rất bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi đại sư huynh quả thật đã đi đến bí cảnh của tiên nhân một chuyến, còn từ trong bí cảnh của tiên nhân bắt ra một con chó. Khóe miệng Trần Trường Sinh giật giật, nhìn về phía Âu Dương còn đang lộ vẻ mặt tò mò giơ chân chó lên nhìn, vị đại sư huynh nhà mình thật đúng là phúc duyên thâm hậu mà. Lỗ tai Bạch Phi Vũ giật giật, đứng dậy đi tới, ngồi xổm trước mặt con chó lạp xưởng nhìn kỹ một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó nhanh như thiểm điện vươn tay phải nắm lấy đuôi con chó lạp xưởng mà trực tiếp nhấc lên. Các ngươi nghịch đủ chưa? Con chó lạp xưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phi Vũ đang xách đuôi nó. Khi con chó lạp xưởng nhìn về phía đôi mắt lóe lên ánh sáng kia, nó đột nhiên sửng sốt, trong mắt nó cũng lóe lên một tia sáng. Bạch Phi Vũ và con chó lạp xưởng đứng tại chỗ nhìn nhau, một người một chó cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Bạch Phi Vũ và chó lạp xưởng nhìn nhau một lúc lâu, giống như hai người yêu nhau tình cảm nồng nàn đã lâu không gặp. Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên ở bên tai Bạch Phi Vũ, từng tia đạo vận cũng rơi vào tai Bạch Phi Vũ cùng lúc với âm thanh. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Bạch Phi Vũ vẫn luôn không rung động gì, lập tức sững người tại chỗ. Đối với hắn, giọng nói này quá quen thuộc, nói cách khác thì Lý Thái Bạch ở kiếp trước đã quá quen với giọng nói này. Chủ nhân của tà áo xanh, chuyện duy nhất hắn tiếc nuối ở kiếp trước mà không cách nào bù đắp. Âu Trị Tử. Mà khi từng đạo vận không cần nói mà hợp với pháp tắc tu luyện bây giờ của Bạch Phi Vũ, kiếm tâm hoàn hảo mà Bạch Phi Vũ đã mài dũa gần 10 năm bắt đầu đập nhảy theo đạo vận. Đạo vận tối nghĩa khó hiểu khiến sự hiểu biết của Bạch Phi Vũ với đạo của mình tiến bộ vượt bậc. Mặc dù cảnh giới không tăng lên, nhưng đã lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc hơn. Tu sĩ xuất khiếu kỳ có thể khiến thần hồn rời khỏi cơ thể đã đủ để gọi là đại tu sĩ. Trong chính cảnh giới tu hành, mỗi một cảnh giới đều có một tiêu chí. Luyện khí có thể tu luyện chân khí, đây cũng xem như là bắt đầu tu hành. Trúc cơ cho phép chân khí ngưng tụ thành chân nguyên. Kết đan cho phép chân nguyên ngưng tụ thành kim đan. Ba cảnh giới này là để lập căn cốt và đánh giá tư chất đối với những người tu hành giai đoạn đầu. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, chỉ cần đủ thời gian, chó cũng có thể tích tụ đến kết đan kỳ. Nhưng mà để kim đan hóa anh lột xác thành nguyên anh, đối với người tu hành mà nói thì một bước này chính là trở ngại đầu tiên. Không chỉ bị ba tầng lôi kiếp kiểm tra tư chất và căn cốt của tu sĩ, mà còn xem thử liệu khoảnh khắc hóa anh đó có thể thành công không. Nếu như thất bại, kim đan sẽ vỡ vụn và hóa anh không thành công. Chẳng những không thăng cấp lên nguyên anh cảnh, thậm chí còn có thể bởi vì kim đan vỡ vụn mà rơi xuống trúc cơ kỳ. Mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu trúc cơ kỳ. Sau khi hóa anh thành công, các tu sĩ nguyên anh cảnh đã có thể cảm nhận sơ bộ được sự tồn tại của thần hồn chính mình. Lên đến xuất khiếu kỳ chính là nhắm vào thần hồn mà tu luyện. Đại tu sĩ xuất khiếu cảnh thì có thể để thần hồn rời khỏi thân thể. Thần hồn của đại tu sĩ phân thần cảnh có thể chia thành âm thần và dương thần. Ba cảnh giới này là tiêu chuẩn rõ ràng nhất để phân biệt giữa tu sĩ bình thường và đại tu sĩ. Có thể cảm nhận được thần hồn, đồng thời để thần hồn rời khỏi thể xác, người tu luyện giống như có thêm một cơ hội để sống lại, cho dù thân xác bị hủy diệt, thần hồn vẫn có thể phiêu bạt giữa trời đất. Mặc dù tu vi không thể tiến thêm nữa, nhưng ít nhất vẫn có thể sống sót, chẳng qua cần đoạt xá con rối để thao túng thần hồn mà thôi, tình huống của Lăng Phong là sự tồn tại cực kỳ đặc thù. Đại tu sĩ hợp thể cảnh thì có thể để thần hồn hợp làm một với cơ thể, nhận thấy sơ bộ sự tồn tại của đạo. Mỗi một đại tu sĩ hợp thể cảnh đều bắt đầu nhận ra con đường của riêng mình. Mà quá trình đại tu sĩ đại thừa cảnh tự rèn luyện con đường riêng của mình thì lại dài đằng đẵng. Đại tu sĩ độ kiếp kỳ là tồn tại đã hòa trộn đạo vào pháp tắc của chính mình. Ba cảnh giới này đều là những đại tu sĩ đỉnh cao nhất thế giới, trên trời đất này có rất ít thứ có thể ngăn cản bọn họ. Nếu một người có thể vượt cảnh giới cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn của mình, thì đó còn được gọi là thiên tài bẩm sinh. Với tu sĩ thì lĩnh hội pháp tắc là một quá trình rèn luyện lâu dài và cần cảm nhận con đường riêng của mình. Nhưng điều kiện để lĩnh hội vận luật là thần hồn cần phải cảm nhận được trời đất, nhưng chỉ cần không xuất thần hồn ra, thì hoàn toàn không có cơ hội lĩnh hội sự tồn tại của đạo. Chớ đừng nói đến pháp tắc. Nhưng bây giờ Bạch Phi Vũ ở Nguyên Anh cảnh đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của pháp tắc và thậm chí còn sử dụng được nó. Chuyện này không khỏi khiến người khác kinh sợ, bởi vì đối với tu sĩ thì không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được chuyện này. Từng tia đại đạo lưu chuyển giữa chó lạp xưởng và Bạch Phi Vũ, dưới âm thanh truyền đạo, Bạch Phi Vũ lại rơi vào một cảnh giới bí ẩn không hiểu được. Vẻ mặt Âu Dương đang ôm con chó vô cùng nghi ngờ nhìn Bạch Phi Vũ và Tịnh Tử đang nhìn nhau đầy tình cảm. Đến cả cái rắm Âu Dương cũng không cảm nhận được, Âu Dương không hiểu được thuật pháp của luyện khí kỳ, hoàn toàn không tiếp xúc được với những thứ thâm sâu như vậy. Còn chó lạp xưởng mà Âu Dương mang từ bí cảnh tiên nhân về thì đúng là truyền thừa do tiên nhân để lại, nhưng ngay cả tiên nhân cũng không ngờ tới. Cảnh giới của Âu Dương khi dịch chuyển đến bí cảnh của chính mình có thể thấp như vậy, nhưng trùng hợp là pháp tắc tu luyện của Bạch Phi Vũ lại ăn khớp truyền thừa mà vị tiên nhân đó để lại. Âu Dương vừa định nói chuyện, thì giọng nói của Trần Trường Sinh lại ngăn lại, đại sư huynh, tuyệt đối đừng cử động, Tiểu Bạch đang ngộ đạo. Đừng quấy rầy hắn. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi đạt được độ kiếp kỳ, Trần Trường Sinh liếc mắt là có thể nhận ra Bạch Phi Vũ đang ngộ đạo. Chỉ nhìn thoáng qua con chó có vẻ ngoài kỳ lạ này mà có thể ngộ sao? Trần Trường Sinh càng nghi ngờ lai lịch của con chó này hơn. Thật khó cho Âu Dương, càng không cho hắn cử động, Âu Dương càng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nhưng sợ làm phiền Tiểu Bạch đang ngộ đạo nên hắn chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích. Càng không nhúc nhích, hắn càng cảm thấy trên người như có vạn con kiến đang bò. Âu Dương ôm chó, hai tay Trần Trường Sinh nắm lấy hai chân trước của con chó, Bạch Phi Vũ hơi híp mắt. Ba người một chó trực tiếp trở thành ba hai một người gỗ. Từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, từ ban ngày đến đêm khuya, Âu Dương cảm giác bắp chân của mình đã sắp bị chuột rút. Cuối cùng, hơi thở của Bạch Phi Vũ bắt đầu trở nên rối loạn, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng khinh khí cầu bị đâm thủng. Sau khi ngộ đạo xong, Bạch Phi Vũ tỉnh lại, hơi thở nhàn nhạt trên cơ thể hắn dần dần ngưng tụ lại. Âu Dương nhìn thấy Bạch Phi Vũ chớp chớp mắt, hắn lập tức biết mọi chuyện đã kết thúc. Hắn ôm con chó ngồi xuống dưới đất, run rẩy nói với Trần Trường Sinh, lão tam, đun nước nóng nấu cho ta chút gì ăn đi, ta đói không chịu được nữa. Ánh mắt Bạch Phi Vũ phức tạp nhìn chó lạp xưởng ở trong ngực của Âu Dương, nhưng chó lạp xưởng lại không có ký ức vừa rồi, mà chỉ có chút nghi hoặc, tại sao ban ngày lại đột nhiên biến thành ban đêm. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Không ngờ thật sự lại là truyền thừa của Âu Trị Tử. Bạch Phi Vũ khẽ thở dài một hơi trong lòng. Ban đầu, hắn đã từ bỏ kiếm đạo vô thượng của kiếp trước để phân biệt hoàn toàn bản thân với kiếp trước. Nhưng phương thức tu luyện hiện tại của hắn lại giống hệt với đạo kiếp trước Âu Trị Tử tu luyện. Cho nên mới khiến tiên nhân để lại truyền thừa trong cơ thể của chó lạp xưởng, cũng là đích thân Âu Trị Tử truyền đạo cho Bạch Phi Vũ. Bởi vì cảnh giới thật sự quá thấp nên người thừa kế ban đầu như Âu Dương đã bỏ lỡ lần truyền đạo này của tiên nhân, nhưng Bạch Phi Vũ lại một lần nữa bị đạo kiếp trước hắn tu luyện liên lụy đến. Không ngờ đến để cắt đứt kiếp trước, hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với kiếm tiên Lý Thái Bạch, nhưng kiếp trước hắn lại sống giống như Âu Trị Tử. Đây đều là ý trời sao? Bạch Phi Vũ hơi ngẩng đầu liếc nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Dường như từ khi bắt đầu chuyển thế, hắn đã trở thành một quân cờ ở trên bàn cờ, ở nơi sâu xa nào đó có một đôi tay đang nối liền hắn với kiếp trước. Giống như mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi từ xa xưa lắm rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.